Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, như rất nhiều quý thính giả mong chờ, chúng ta sẽ đến với, sẽ gặp lại cụ ma Lê Nguyệt. Tại sao lại gọi như vậy? Thì thật ra cụ ma Địa Dứa là một nhân vật cũng được dựng lên từ những cái kinh nghiệm đường đời rất là sâu sắc của cô Lê Nguyệt, của nhà văn Lê Nguyệt. Và kết quả đã chứng minh truyện đã phát sóng được 7 phần. Hôm nay là phần thứ 7, được 6 phần trước đó, thì đã hoàn toàn chinh phục gần như là tất cả quý bà con khán thính giả kênh Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào phần 7 ngày hôm nay, thì xin cho Huy ít phút giới thiệu một cái quyển sách mà cô Lê Nguyệt vừa mới xuất bản. Đây là một quyển sách rất là đẹp. Quyển sách này là thể loại là ở tâm lý xã hội, tâm lý gia đình. Và cô Lê Nguyệt hiện vừa mới xuất bản ra lò, và hôm nay Huy mời quý bà con cùng ủng hộ cho cô nhé. Trước khi bước vào viết những cái tập truyện ma đó, thì cô Lê Nguyệt thực sự đã định hình được tên tuổi cũng như là dấu ấn rất đậm sâu đối với quý bà con khán thính giả trong những cái câu chuyện về tâm lý xã hội. Chắc là ở đây nhiều quý thính giả cũng đã nghe qua những tập truyện của cô rồi, những tập truyện tâm lý xã hội rồi. Hãy bình luận bên dưới cho Huy biết nếu như đã từng nghe qua một tập truyện nào đó và để lại ấn tượng rất là sâu về tâm lý xã hội của cô Lê Nguyệt nhé. Một lần nữa mời quý bà con cùng ủng hộ quyển sách mới của cô Lê Nguyệt đang xuất bản và đang mở bán. Để có thể mua sách và sở hữu quyển sách này thì quý vị có thể liên hệ theo hai cách sau. Thứ nhất là liên hệ qua email của cô sẽ hiện ở trên màn hình. Và cách thứ hai là nhắn tin trực tiếp cũng như kết bạn giao lưu với cô Lê Nguyệt qua đường Facebook. Huy luôn dán đường liên kết ở trong phần mô tả của video truyện này. Và Huy sẽ chút nữa Huy sẽ gắn thêm ở cái phần bình luận, ghim ở phần bình luận đầu của video truyện này để cho quý bà con tiện có thể kết nối với cô Lê Nguyệt. Còn một sách cũng vẫn được, thì chúng ta có thể kết nối và giao lưu với cô Lê Nguyệt. Cô rất là sẵn lòng kết nối với quý bà con. Một lần nữa cảm ơn quý bà con, mong rằng quý bà con ủng hộ. Chúng ta cùng bước vào Cụ Ma Địa Dứa phần thứ 7, gặp gỡ tử thần. Trở vào trong đìa, ba người lên kế hoạch đi mỏ cày, đến xem cây mì thành ma đó. Nhưng trước khi đi phải đến nhà Hai Tân trình diện và báo cáo chuyến đi Sài Gòn vừa rồi mới được. Với lại Hiệp cũng chưa từng đến Kinh Ngang, cả ba đều không biết chỗ đó, cho nên phải hỏi Hai Tân chỉ đường. Chiều lại, ba người đem trái cây lại nhà cho Thiện. Thằng nhỏ mấy ngày nay đâu có biết cụ ma đi Sài Gòn, bây giờ nghe nói thì thùng thảy giận hờn. Cụ phải dỗ dành năn nỉ một hồi, hứa hẹn đủ điều nó mới chịu bỏ qua. Thím Hai hỏi ba người đi Sài Gòn vui không. Cụ kể cho vợ chồng Hai Tân nghe. Thánh thần ơi, bay biết không, chuyến đi này tao hú hồn hú vía mấy bận luôn á. Xe xuống hầm gì đó, hầm chui, mà tao tưởng thằng Trình chở tụi tao đi âm phủ chứ. Rồi cái gì mà chui vô thang máy mày, không có bước nào mà nó dù một cái lên tuốt lầu 10 luôn, ghê chưa. Mà không phải chỉ có cái thang máy đó thôi đâu nghe, vô nhà hàng mới ghê. Ta nói nó cao mị mị, chỗ nào cũng thấy mình hết trọi luôn. Nhờ vậy tao mới biết hồi còn trẻ với già tao sao. Rồi bắt đầu tới thang cuốn nghe, ta nói sợ hết hồn hết vía. Sợ bước lên không kịp, nó cuốn cái giò vô đó, là ta nói ông nội mẹ hết phương kéo ra, cục là cái chắc luôn. Ai dè đâu mày, khỏi bước, nó tự tràn mình lên mới ớn chứ. Thời đại gì mà văn minh quá trời à. Rồi cái nhà thằng Trình nó tổ chẳng Tam đại đồng đường ở cũng đâu có hết đâu. Lầu cả đống ngó sợ trật ót tới bà nội. Bà nói nào ngay tao khoái cái món trà sữa trân châu lợn cỡn á. Nó uống cái gì mà ngộ quá trời quá đất luôn. Ông Âm chép miệng. Còn ông á, ông khoái cái món mè Thái. Trời đất ơi, mè gì mà nó ngọt ngất kìa. Ăn mắt ngay luôn à. Rồi ông chuyển qua buồn. Con trai thằng Trịnh vẫn đi ăn nhà hàng đủ thứ món. Ăn là ăn cho biết vậy thôi. Chứ cụ là ma mà, ổng ăn cũng đâu có sao. Nhưng mà ăn những cái món ngon đó rồi, tự nhiên ông thấy nhớ nhà quá. Thèm mắm sống cá linh trộn ớt nhóc ha. Ăn với cơm nguội. Ta nói nó vừa mặn vừa cay. Mà phải cay tới nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mình ăn mà mình hít sộc sộc mới ngon nha. Hồi đó nghèo, anh chị em đông, nên đâu có dám ăn cọc. Nên nhịn cắn miếng nhỏ nhỏ thôi, chứ không có dám lẫm nguyên con. Rồi dùng tay chúm chúm cơm bỏ vô miệng nhai. Ta nói nhắc tới muốn chảy nước biến tới. Thiếm Hai nhìn ông mà nghe thương quá trời thương. Thiếm dịu dàng nói với ông. Vậy chừng nào ông muốn ăn á, ông nói con một tiếng hăng, con làm cho ông ăn. Có mắm Thái nữa, ngon dữ thần luôn. Hay mai luôn đi ông. Mai chắc không được hả cụ? Cụ ngó qua Hai Tân. Mới nghe cái chuyện gì kỳ ở Kinh Ngang xã Đa Phước Hội á. Cái gì mà cây mì thành ma chơi với con nít. Cụ móc không có lên. Chặt cây thì phúng máu. Nên tụi thao tính tới đó coi thử nè. Nhặn cái không biết đường đi ráo trọi. Bảy biết nó nằm khúc nào không Tân? Kinh Ngang hả? Kinh Ngang ở gần bệnh viện Cụ Long Minh đó cụ. Cụ kêu xe chở đi thì xe nào cũng biết mà. Cụ quay phắt qua ông Ầm với Hiệp. Vậy mời mình đi luôn nha. Đợi về rồi ăn mắm sống nghe ông Ầm. Được mà. Tụi nói vui vậy thôi. Chứ hồi giờ có ăn đâu cũng y rằng vậy mà. Sáng bữa sau, Hiệp một mình xuống Ngãi Đăng kêu xe. Cô gặp lại Bình. Hỏi thăm thì Bình nói mẹ anh đã xuất viện rồi, nhưng vẫn chưa được khỏe như trước. Ông Ầm hỏi mẹ Bình có bị tim hay không. Bình trả lời là bà Bình tim lâu rồi. Ông nói để đi về sẽ ghé thẳng qua nhà Bình chữa cho bà. Cái gì chứ vòng vòng chung quanh trái tim thì ông rành quá xá. Chỉ với cây kim châm cuốn mà ông đã trị dứt bệnh cho bao nhiêu người. Bệnh biết ông không phải kẻ khoác lác, cho nên vui mừng chờ rước ông về nhà mình. Họ cũng y như cũ. Tới gần khu bệnh viện thì ghé vô quán cà phê để nghe ngóng. Nhưng họ không có đến chỗ đông người, mà tìm một cái quán vắng, nép phía trong con đường nhỏ. Những nơi như vậy chủ quán mới có thời gian nói chuyện với khách. Tất nhiên ông và cụ kêu cà phê sữa đá rồi. Họ hỏi thăm nhà của chủ nhân cây mị ma thì biết được chuyện như vậy. Vợ chồng Sáu Ẩn có hai đứa con trai, nhưng bây giờ chỉ còn đứa nhỏ thôi. Đứa lớn mất nay cũng 6 năm, lúc đó nó mới 10 tuổi. Lúc vợ đưa con đi bệnh viện, Sáu Ẩn ở nhà làm vàng mướp, tiện tay cắm mấy hôm mì sát ranh với Nam An là anh ruột của Ẩn. Rồi lu bu chăm sóc cho con mấy tháng ròng rã. Sau đó nó cũng không qua được. Vợ chồng đau buồn, thậm chí bỏ bê công việc mấy tháng trời. Mì thì thời hạn chỉ có 6 tháng, hoặc trễ nhất là 1 năm là phải thu hoạch. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, các bụi khác đã nhổ ăn. Nhưng củ nhiều tới mức chỉ một bụi mà ăn cả xóm luôn. Nói thì không ai tin, nhưng mỗi bụi của Sáu Ẩn cân gần 20 kg. Cũ nào cũng nấy mấy ký lô, nên bán chẳng ai mua, phải cho giáp sớm. Xoay qua xoay lại chỉ còn một bụi. Nó cũng hơn 6 năm rồi, bởi thằng con mất cũng đã ngần ấy thời gian. Nhưng cái bụi mì này lạ lắm, tàn rậm như cây mai, cây mãng cầu sim. Chỗ bông thì không thấy, nhưng thấy trái đặc nghẹt. Ở đây ít ai để mì ra trái như vậy lắm, bởi vì chưa 6 tháng người ta nhổ bán mất tiêu rồi. Sáu ẩn mé hết nhánh đi để cho dễ nhổ. Nhưng mà ngộ ghê đó, mé nhánh nào nó mọc lên nhánh đó liền tức thì. Vậy là sáu ẩn hô hào bà con phụ môi gốc, cổ bằng bắp dế người lớn mà dài sọc, móc mãi không lên. Hàng xóm thấy vậy mới lấy dao chặt phăng cây mì đi cho dễ nhổ. Nhưng mà lạ lắm, dao chạm vô thân thì nghe một tiếng kẽn vang dội. Máu từ trong cây phúng ra, văng cả vô mặt những người chung quanh. Xong nó liền lại ngay, như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi từ đó không ai dám đụng tới cây mì đó nữa. Rồi có biết bao nhiêu chuyện chung quanh cây mì. Có người thấy chập tối, một đứa con nít chừng 10 tuổi. Họ cho là con trai của sáu ẩn, vì không ai nhìn thấy rõ mặt của nó hết. Cứ trèo lên tuột xuống cây mì, như đang chơi cầu tuột vậy đó. Lát sau có một đám con nít bu lại cười giỡn chơi chung. Nhưng hễ mà họ trội đèn pin vô cây mì thì lặng trang ha, không có ai hết. Mà họ quay lưng đi thì tiếng trẻ em đùa giỡn lại vang lên. Có mấy người còn thấy nửa khuya, thằng nhỏ nằm vắt vẻo trên cây mì, ngâm nga mấy câu thơ mà nghe buồn não ruột. Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống cội cây già, không một lời từ giả, con thành người hôm qua. Rồi tiếng khóc thúc thích của nó vang lên, dội vào tim của bậc làm cha mẹ. Người ta biết là vong hồn của thằng Định con sáu ẩn, nhưng mà không ai dám học lại cho họ nghe. Vợ sáu ẩn đã tội nghiệp lắm rồi. Tính đến nay thằng bé cũng đã hơn 16, nhưng hễ ai thấy được nó thì nó vẫn là đứa con nít như hồi mới mất. Ông Mầm quay nhìn qua cụ với Hiệp, thấy cụ mắt đỏ ngầu, còn Hiệp thì thúc thích khóc. Không một lời từ giả, con thành người hôm qua. Người hôm qua sẽ là người của quá khứ. Ôi thằng nhỏ khi mất, nó mới có 10 tuổi. Chắc nó nhớ cha, nhớ em trai. Giây phút cuối cùng không nhìn được mặt, chắc nó đau lòng khủng khiếp lắm, mới nghĩ ra được 4 câu thơ như vậy. Ngẫm lại, cả ông, cả cụ, cả Hiệp, không ai có lời từ giả với người thân của mình. Ông chết một mình trên Gò Nổng vì bị rắn cắn. Cụ chết dưới sông do thằng Phóng hãm hại. Hiệp chết trên đường lộ vì bị người yêu giết. Có ai kịp biết mình ra đi để mà giả tự người nhà đâu. Chắc không phải chỉ có 4 người thôi đâu, còn hàng hà sa số những phận đời như vậy. Làm sao để giải thoát cho những vong hồn còn lẩn quẩn nơi trần thế này? Rồi chúng nó cũng sẽ như ông bà đây hay sao? Cụ mím chặt môi, nén cơn xúc động. Một lát mới bật thành lời. Kiên xui tôi gặp mấy cái thằng ngu đầu má diện, để tôi chửi nhắn Diêm Vương mấy lời. Thiệt là quá đáng mà. Bữa nay cụ đòi đụng tới Diêm Vương luôn hả? Cụ không sợ bỏ tôi với con Hiệp lợi sao? Ý ông nói tôi sẽ bị ổng bắt đi đó hả? Xà, tôi còn cầu nữa. Xuống dưới tôi không quậy banh cái Diêm Vương cung, tôi làm con chó. Ông Mầm lắc đầu với Hiệp rồi cười. Thôi chuyện đâu còn có đó. Bây giờ mình lợi thăm ba mẹ thằng Định trước kia đã. Dạ, bà mình lấy tư cách gì vô thăm mới được chứ cụ? Coi trả tiền đi Hiệp, tới đó tùy cơ ứng biến con. Vịnh chở ba người đến cầu Kinh Ngang. Thời đó vẫn còn là cây cầu cũ, lót bằng cây bắc ngang con sông Kinh Ngang. Căn nhà sáu ẩn nằm lọt thỏm phía trong. Đó là dãy đất của cha má chia cho anh em mỗi người mấy công. Xe bảy chỗ không vô được, nên Vịnh ở lại giữ xe để ba người đi bộ vô. Đến được nhà sáu ẩn, phải đi qua mấy cái nhà khác. Thấy người lạ, nhất là cái tướng dành dạng của ông, ai nấy trong nhà ngóng ra dòm. Theo sự chỉ dẫn của chủ quán nước, ba người dễ dàng nhận ra nhà sáu ẩn. Không phải tìm đâu xa, trên con đường nhỏ dẫn vô nhà, cây mì sát cái rào ranh hiện ra sừng sững. Thật sự cả ba người chưa từng thấy cây mì nào lớn như vậy. Bị hoành bằng cái miệng tô lớn ăn canh, mỗi mắt mì bằng cái ngón chân của ông ầm, một bên sượng trân một bên láng o. Điều này chứng tỏ là có người thường xuyên sử dụng làm cầu tuột là điều chính xác. Chiều cao cây mì nhìn tới ngọn ước chừng là 5 thước, cành lá tua tủa, trái chi chít đầy cành. Không phải chỉ Hiệp mà cả ông và cụ cũng chưa từng thấy trái mì bao giờ. Ông ầm lấy làm lạ, kéo tay cụ đứng lại. Ủa, quá chừng giống Nhi cụ ơi. Cụ có nhận ra không? Nhận ra chứ, nhưng bây giờ nó đâu hết rồi ông? Cũng không biết nữa, chắc nó có chỗ ở đàng hoàng, chỉ gom lại đây chơi thôi. Ông vỗ vỗ vô thân mì, nói thiệt khẽ. Kêu bạn bè lại đây đi con, ông có chuyện muốn nói với mấy đứa nè. Sao ẩn trong nhà dòm ra, thấy vậy hết hồn chạy lại kêu. Đừng có chạm vô nó ông ơi, chạm vô rủi có chuyện phiền ông đó. Ba người nhìn Sao Ẩn, một khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt rất buồn và giọng nói lúc nào cũng như nghẹn ở trong miệng. Chắc là vết thương quá sâu chưa lành được. Chị Sáu cũng từ trong lững thững đi ra, mặt chị còn thê thảm hơn anh nữa. Nhưng cả cụ và ông đều nhìn thấy họ không bị âm khí ám, vẫn bình thường, chỉ là buồn thôi. Cảm giác đầu tiên của hai người là những dông ma trẻ em này không có phá người, chắc là chúng bị lọt sổ diêm dương như ba người họ thôi. Cụ nắm tay chị Sáu rồi trấn an. Không sao đâu con. Ông bà nghe nói chỗ này có nhiều dông di chưa siêu thoát được, mới muốn độ chúng đi đầu thai thôi. Bà biết trong số đó có con trai của con nữa. Nè con gái đừng có sợ, để ông bà gặp tụi nhỏ một lần nghe. Hai hàng nước mắt chị Sáu tuôn xuống như mưa. Chị nghẹn ngào nói. Con khổ lắm bà ơi, trong lòng tràn đầy sự mâu thuẫn. Nữa muốn con mình đi siêu thoát đầu thai sang kiếp khác, nó sao còn dương vấn gì nữa. Nữa lại muốn nó ở bên cạnh mình cho mình yên tâm. Hơn 6 năm nay nó vẫn luôn về thăm con, dù là không được ôm ấp chuyện trò, nhưng mà con vẫn nhìn thấy nó. Con nghĩ vậy là đủ rồi. Đủ sao được mà đủ hả con? Cứ nghĩ thoáng một chút, người chết là hết, người sống chỉ mong người chết được siêu thoát, đầu thai một kiếp khác, tiếp tục làm người. Con của con nó còn quá nhỏ, chưa có vướng bụi đời, ngây thơ trong sáng. Nếu nó đậu thai khi mới mất, thì bây giờ con cũng tạm quên rồi phải không? Nhưng mà không, nó cứ ở đây, lẩn quẩn với con. 6 năm qua đã thành một thiếu niên rồi, nhưng cứ mãi đeo mang cái hình hài như vậy. Tập hợp bạn bè lại để khóc than cho số phận. Con muốn con mình như vậy hoài hay sao? Nhưng cho dù con có muốn nó siêu thoát thì cũng đâu có cách nào đâu bạn. Anh Sáu thấy vợ khóc quá cho nên mới ngước nhìn ông ầm. Dạ thưa ông bà, thôi mình vô nhà uống miếng nước nói chuyện đi, đâu có tiếp khách ngoài đường được. Anh đi trước, mọi người theo chân vô sau. Nhà của Ẩn là một căn nhà tường cấp 4 đã cũ, chắc là được xây lúc anh chị vừa mới ra riêng. Trong nhà bày biện đủ thứ, nhưng chẳng có cái gì quý giá, trừ bộ bàn ghế bằng gỗ đỏ được lên nước bóng giận. Phía sát vách có cái bàn thờ nhỏ, khói nhang nghi ngút, đặt di ảnh của Định. Thằng bé có khuôn mặt hết sức là dễ thương, đôi mắt to mở lớn, mũi cao, miệng nhếch cười duyên. Cụ thấy trái tim mình thắt lại, ngưng đi mấy nhịp. Ôi đứa con như vậy mà đoán mệnh, hỏi mẹ cha nào không đứt ruột đứt gan. Ẩn rót nước mời ba người. Anh nhìn hai ông bà rồi ngần ngại hỏi: Bà nói vậy là có thể độ hóa các vong nhi này cho chúng đi siêu thoát được hả bà? Ông bà là thầy hả? Ông cười lắc đầu, cất giọng ồm ồm: Ông bà không phải pháp sư chi hết. Ông rất ghét cái loại gạt người kiếm tiền bất chính. Nhưng nhờ trời cho ông bà nhìn thấy và tiếp xúc với dòng âm. Nghe thiên hạ đồn cây mì nhà con có ma. Hồi nãy đi ngang ông cũng nhìn thấy rất nhiều dòng nhì ở đó. Tuy là chưa thấy chúng xuất hiện là bao nhiêu đứa hết. Nhưng mà nếu vợ chồng con đồng ý cho thằng bé đi đầu thai cùng với bạn bè của nó, thì ông bà ắt là có cách. Sớm này ngoài con của con ra, đâu có đứa nhỏ nào chết nữa đâu mà nhiều dòng nhi vậy ông? Ở cái này ông chưa hiểu. Lát nữa tụi nó gom lại đi, rồi mình hỏi mới biết. Vợ chồng Sáu Ẩn không nghe, nhưng ba người ma đều nghe rõ tiếng ý ới ngoài sân. Một đứa bé trai trung trung, tuổi khoảng 12-13, có cả mấy nhóc 3-4 tuổi lóc chóc chạy theo. Dẫn đầu chắc chắn là Định, vì mặt mũi của nó sáng trưng y chang trong hình. Thằng bé đó reo rùm lên: Ngộ lắm bé ơi, vô coi nè. Ông cụ bự hết hồn luôn á. Ông nói tiếng nào tiếng nấy nghe chẳng chẳng nghe đã lắm. Ông Mầm đứng dậy giang hai tay ra. Tụi nhỏ ùa vô. Ông ôm hết chúng trong tay, gồm 6 đứa, rồi ngồi xuống. Đứa rờ đầu, đứa rờ râu, rờ áo ông, có bộ thích thú chứ không có sợ. Nhìn cảnh đó cụ lại chảy nước mắt, nói với chị Sáu: Sắp nhỏ đến rồi đó con. Bà nhìn thấy thằng con của con rồi. Nó vẫn y vậy chứ không có lớn thêm miếng nào. Cụ không nói ra, nhưng vợ chồng Sáu Ẩn đoán được, vì thấy biểu hiện của ông. Cụ với Hiệp theo dõi cuộc nói chuyện của ông với tụi nhỏ. Ông sờ đầu từng đứa. Tới Định thì ông nhẹ hỏi: Con là Định phải không? Dạ, ông quen con hả? Ông nhìn thấy con. Thấy con ở đâu? Ở kia kìa. Ông chỉ về hướng bàn thờ. Định đang hớn hở, bỗng xa sầm nét mặt. Nó nói như miếu: Dạ, con chết rồi ông ơi. Cụ không cầm lòng được, bước tới ôm lấy thằng nhỏ. Ông bà biết rồi, nên hôm nay ông bà tới dắt tụi con đi đầu thai. Mấy đứa sẽ quên hết mọi chuyện mà làm con của gia đình khác, sống một cuộc đời khác. Chứ cứ mãi ậu ơ dứt dưỡng như vậy, ba mẹ con không yên tâm, mà tụi con cũng đâu có vui gì. Đâu phải quanh năm suốt tháng cứ trèo lên cây mì tuột xuống như vậy. Rồi làm bà con ở đây người ta sợ, ba mẹ con lại mang tiếng là sống không có đức, nên con cái chết rồi mà không siêu thoát được. Thương ba mẹ, nghe lời ông bà, để ông bà tìm chỗ cho tụi con đầu thai nha. Bốn đứa kia ngơ ngác không hiểu cụ nói gì. Thằng bé 12 có vẻ tần ngần, còn Định thì bật khóc òa lên: Con đi rồi, không gặp được ba mẹ với em con nữa sao bà? Con sẽ quên hết, không còn vướng bận gì về thời gian này nữa. Con sẽ thành một người khác, ba mẹ con mới yên tâm mà sống. Con coi, con thấy ba mẹ con ốm yếu, tiều tụy hơn trước nhiều không? Vì biết con vẫn còn dương vấn ở đây đó. Vì biết nếu như con vẫn mãi là ma, thì tương lai sẽ ra sao? Nghe lời bà đi con. Định vẫn khóc, còn thằng bé kia thì sụt sè nói: Dạ, con sẽ đi đầu thai. Con chưa được làm người bao giờ hết á. con biết mẹ con, nhưng mà mẹ bỏ con rồi. Anh ơi, tụi mình dắt mấy em đi đầu thai nha anh. Định miếu máu, cụ ôm luôn thằng bé kia vô lòng, âu yếm hỏi nó: con ở đâu mà lại đây? Định lau nước mắt trả lời thay: nó tên Hai đó bà. Tụi con coi tuổi với tướng mà kêu. Con là anh một, nó là anh hai. Con này là chị ba, này chị tư nè. Còn con này là chị năm, thằng sáu. Con đó là con bảy. Có nhiều đứa đằng kia lắm, nhưng mà chỗ con không có chỗ chứa. Bằng của tụi con có con gái nhiều lắm, bị vì ba mẹ của nó biết nó là con gái á, cho nên bỏ, không có chịu sanh nữa đó bà. Cụ nghe trái tim mình nhói lên. Vậy rồi tụi nó ở đâu? Dạ ở chỗ ba mẹ chôn con á. Ban đêm về đó ngủ, ban ngày lại đây chơi. Con cho tụi nó ăn ké nhang của con á, bởi vì đâu có đứa nào được cúng đâu. Ba mẹ con biết con thích cây mì, cho nên không có nhổ bỏ. Rồi người ta đồn là chặt mì chảy máu, chứ đâu có đâu bà ơi. Tụi con không có máu thì máu đâu ra cho cái mì? Cụ hiểu cái câu mà Định nói. Ban đêm của nó thì cụ biết đó là ban ngày của người phàm. Còn ban ngày tụi nó ngủ, ban đêm mới vô cây mì chơi. Thương quá chừng thương rồi. Cụ gặn hỏi: con nói đằng kia có nhiều hồn ma trẻ thơ, vậy chứ đằng kia là đằng nào? Đằng cái nhà của cái bà mà chuyên môn giết con nít chưa được sanh ra, lấy nhau thai gì đó rồi nấu cho heo ăn á. Heo ăn cái đó mau lớn lắm, ngày nào bà cũng giết vài đứa trong bụng mẹ để lấy đó bà. Chỗ đó có nhiều đứa chết oan lắm, có đứa chưa mọc chân tay nữa kìa. Tối tụi nó đói bụng kêu khóc gian trời luôn. Bà pha một tô sữa lỏng, cái lấy tay bún tách tách vô vách á cho tụi nó uống, chứ không thôi nó gạo sáng đêm luôn á. Cụ ngạc nhiên quay qua chị Sáu: nó nói đằng kia có một bà chuyên giết con nít lấy nhau thai cho heo ăn, là sao vậy Sáu? Vợ Sáu ẩn thất kinh, tròn mắt nhìn cụ. Trời ơi, là bà mụ Dường tắm mãi đó bà. Bà này ở xích đằng kia kìa, dọc theo cái mé sông, đi chừng cây số là tới. Trước đây bà nổi tiếng mát tai, chuyên môn đỡ đẻ cho những người trong xóm, đồn đại nên ở xa cũng tới nữa. Nhưng mà sau này khi bệnh viện dời về đây thì bà thất nghiệp, có con gái lỡ dại mà không dám mang bầu, hoặc là mấy bà làm bậy không dám sanh á, thì tới cho bà nạo ra. Nhà bà nuôi heo nhiều lắm, người ta cũng biết bà lấy nhau thai để nấu cho heo ăn luôn. Nhưng mà có chuyện gì sao bà? Cụ mím môi dằn cơn giận xuống. Đám nhỏ không siêu thoát được, đang quay quanh nhà nó. Tối nó pha sữa loãng, bún vô vách cho tụi nhỏ nó uống. Hết chuyện mần lại đi mần cái nghề ác nhân thất đức như vậy. Còn cái đám đàn ông đàn bà chó chết đó, ham vui mận chi để mang bầu, rồi không chịu trách nhiệm với con của mình. Bà ta có ngon thì móc hết cái lũ ác nhân đó đi, thì bà mới nể mặt. Giải quyết cho đám nhỏ này đi đầu thai xong á, con coi bà xử mẹ con nó mát mắt luôn nè. Cụ cho nó bại lộ cho chính quyền gông cổ nó lợi cho biết mặt. Dám lấy nhau thai nấu cho heo ăn hả? Trời ơi, nghe nói là sởn ốc cục rồi. Giận quá cụ quên mất tiêu là mình đang xưng bà, cho nên xưng cụ như trước giờ. Ông quay sang nhìn cụ: bớt giận đi bà ơi, để xong cái vụ này cái đã. Cụ nắm tay Định kéo lại, vuốt mặt nó rồi âu yếm nói: bốn cái câu thơ là do con mận đó hả? Còn nhỏ sao mần thơ nghe buồn quá vậy mày? Định vốn đến khóc rồi, giờ nghe cụ hỏi lại miếu máu tiếp. Dạ con làm á bà. Thời gian gần đây con hay lên chơi nhà ông giáo. Ông dạy thêm cho học sinh đó bà. Tính ra con theo học cũng lâu nên con biết được nhiều chữ lắm. Rồi con nhớ con buồn. Con chết đó, mẹ ngồi kế bên. Nhưng mà không nói được với mẹ tiếng nào. Chỉ thấy mình buồn ngủ quá trớn, cái ngủ luôn. Thức dậy thì chui vô mình không được nữa. Con ráng dữ lắm. Mà dù con có nhào vô sát đụng đụng mà nó cứ trợ trơ ra. Rồi con thấy ba mẹ con khóc nháo nhào. Thằng em thì đứng ngó trân trân. Nó mới 7 tuổi mà ba. Hồi trước mẹ hay hỏi con, bữa nay con với em muốn ăn gì? Bữa nay đi học về có gì vui không? Bữa nay có ngoan giỏi không? Còn bây giờ con lại nghe mẹ nói với ba, hôm qua em thấy thằng Định, nó đứng trước cửa mà không chịu vô. Hôm qua thằng Định về kêu em đừng có nhổ bụi mì, để cho nó chơi. Hồi qua, tàn là hồi qua không hả ba? Cho nên con mới buồn quá trời buồn. Con mò mẫm làm thơ á. Ba nghe con đọc nè. Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống cội cây già, không một lời từ giả. Con thành người hôm qua chứ không còn là hôm nay nữa rồi bà ơi. Đến tiếng bà ơi thống thiết là Định òa khóc nức nở. Đám nhỏ cũng khóc theo, tạo thành một chuỗi âm thanh thê lương ma quái lắm. Hiệp khóc như điên, con cụ cứ gục đầu vô cánh tay mà lau nước mắt liên tục. Trời ơi, nếu như ba mẹ nó mà nghe được chắc là chết theo con luôn. Rồi cụ lại ôm nó vào lòng. Cứ buồn gì hoài sao con? Nghe lời ba, đi đầu thai đi nghe. Đầu thai kiếp khác làm người, có cha mẹ anh em đàng hoàng. Lát nữa dắt ông bà lại chỗ bà Tám đó, rước mấy đứa kia đi luôn. Bà sẽ giúp ba mẹ với em con nhìn con lần cuối. Nhưng mà tuyệt đối không được ôm họ nghe chưa. Con là hồn ma, không thể chạm vô người sống được. Nhưng mà con đi, ba mẹ con buồn rồi sao? Con ở, ba mẹ con càng buồn hơn. Ai lại muốn con mình dứt dưỡng cụ bơ cụ bớt chứ, phải không? Định khóc hoài, cuối cùng cũng gật đầu. Cụ quay sang vợ chồng Sáu Ẩn. Định nó đồng ý đi đầu thai rồi đó con. Hai đứa yên tâm đi, bà sẽ dẫn hết tụi nó lại bệnh viện chầu chực đám ngu đầu mã viện. Hễ mà bọn chúng tới bắt hồn ai, ông bà thợp đầu nó liền, để buộc nó lập cái danh sách cho đám nhỏ đầu thai. Nó hứa xuồng bà đi tới Diêm Dương luôn, chứ đừng có giỡn mặt với già này. Chị Sáu nước mắt ướt hết cả mặt. Anh Sáu từ tốn nói, nếu được như vậy, vợ chồng con đội ơn ông bà lắm. Nhưng mà con vẫn thắc mắc, ông bà là người phàm mà làm sao tiếp cận được với tử thần được? Được hết. Bây giờ ông sẽ cho hai đứa con nhìn thấy sắp nhỏ, để thằng Định nó chào vĩnh biệt ba mẹ mình. Giúp tôi đi ông Mầm. Ông Mầm nói cái gì đó lăm răm trong miệng rồi buông tay ra. Một luồng khói vàng bao bọc chung quanh sáu đứa nhỏ. Chúng chỉ được trong phạm vi khoanh vùng của ông thôi. Vợ chồng Sáu Ẩn suýt ngất đi khi thấy con trai mình bên cạnh năm đứa con nít lớn nhỏ từ Định trở xuống. Tụi nhỏ dương mắt nhìn. Định quỳ mọp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Nó vừa lại vừa nói lớn, nhưng giọng cứ nấc lên. Lại ba, lại mẹ con đi. Từ nay đừng nhớ thương gì con. công sanh công dưỡng bằng non. Mẹ ba chớ có mỗi mòn chờ mong. Anh Sáu mắt đỏ quê em. Còn chị Sáu kêu được hai tiếng lớn Định ơi, rồi ngã quỵ xuống. Thằng Định tính nhào về phía mẹ, nhưng cụ đã ngăn lại. Mới quên bà dặn cái gì rồi ha. Nếu như con chạm vô ba mẹ con, trong khi con đang là một con ma thân thể lạnh như đá, ba mẹ con sẽ ám ảnh cả đời, rồi sức khỏe cũng sẽ đi xuống liền đó. Hãy để cho ba mẹ mạnh khỏe chứ, phải không Định? Định méo sạch cái miệng. Trời ơi, đứng trước cảnh này, gỗ đá cũng không chịu nổi. Chẳng biết ngu đầu Mã Diện có thấy bao giờ hay chưa. Chị Sáu tỉnh lại, nhìn chăm chăm vô con trai, rồi nghẹn ngào. Siêu thoát, đến cho bình yên nghe, con trai của mẹ. Định quỳ xuống một lần nữa, lại thêm vài cái rồi đứng lên. Anh Sáu mím môi, lúc này anh mới khóc. Bà muốn ôm con trai của bà lắm, nhưng âm dương cách biệt rồi. Thôi, quên ba mẹ với em đi con. Đầu thai vô nhà khác có điều kiện hơn con. Định khoanh tay lại mà gật đầu. Dạ, ba mẹ cũng sinh thêm em bé đi. Biết đâu kiếp sau con vẫn là con của ba mẹ. Ông Mầm quay sang Sáu Ẩn. Bị nhiều đủ rồi con, bây giờ phải đi ngay, chứ chần chờ có khi không kịp. Định dẫn ông bà lại chỗ mấy đứa nhỏ kia luôn đi con. Ông Mầm giơ tay lên. Định chồm lên nói với ba mẹ câu cuối cùng. Ba mẹ ơi, con đi ngang. Nói với em con là con thương nó lắm. Ba mẹ đừng có đào bệnh gì nghe. Vợ chồng Sáu Ẩn đưa tay vẫy, nước mắt đoanh tròng. Bóng mấy cái dòng nhi mờ dần rồi biến mất đi. Ba người từ giã vợ chồng Sáu Ẩn để dắt đám dông nhi qua nhà bà Tám Mãi. Trước khi đi, cụ nắm tay chị Sáu, ân cần dặn dò. Bà biết con buồn, con khổ đau lắm, nhưng thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương lòng. Để cho Định nó siêu thoát nha con. Không có đường nào khác cho một người đã chết chẳng còn hình hài đâu. Con đã thấy rồi đó, nếu nó không đi, không lẽ cứ dắt dưỡng vậy hoài sao? Chị Sáu mím môi, gật gật đầu. Hai vợ chồng vòng tay chào tạm biệt ba người. Định lùa năm đứa nhỏ kia chạy như bay về phía nhà bà Tám Mãi. Nhìn bộ dạng hí hửng của mấy đứa bé, ông ầm khích lệ gian rền, nhưng chỉ có những hồn ma nghe mà thôi. Đằng Vân giá bỏ nhanh lên con, thi triển kinh công coi đứa nào cao thủ nè. Nghe ông hô, tụi nhỏ thích chí chạy càng nhanh hơn. Cụ, ông với Hiệp cũng dí theo sát đích. Tụi nhỏ ngạc nhiên đứng lại hỏi. Ủa, sao ông bà già ngắt vậy mà chạy bằng tụi con luôn à? Bởi vậy ông bà mới cứu được tụi con chứ. Tới nhà bà Tám, trong khi cụ và Hiệp quan sát khắp nơi, thì ông kêu Định gọi các bạn tới. Định đi một vòng, rồi quay lại ngáp dài. Tụi nó kiếm chỗ ngủ sạch bách rồi ông ơi. Mấy đứa con cũng buồn ngủ muốn rụng nụ luôn rồi nè. Ông cho tụi con ngủ xíu đi, rồi con gom tụi nó lại nha. Được, nhưng mà con ngủ ở đâu? Dạ, ở đâu cũng ngủ được, lăn ra là ngủ hả? Chờ ông gật đầu là tụi nó kéo nhau tản đi. Ông quay sang cụ. Thấy gì không cụ? Tôi thấy quá chừng âm khí, nhưng mà không có dông nào hết hả ông? Ông giỏi hơn tôi, ông coi thử coi. Tụi nhỏ đi ngủ hết rồi, cụ quên bây giờ là ban đêm của chúng sao? Không lẽ giờ mình chờ tới ban đêm của mình để gặp nó hay sao? Mình ở lại đâu có được. Thằng định nói nó ngủ xíu hả? Rồi kêu mấy đứa nhỏ gom lại. Hay là mình tàng hình đi kiếm coi tụi nhỏ bao nhiêu đứa, lớn nhất nhỏ nhất bao nhiêu đi cụ? Ừ, ông đi đi. Lát vô nhà kiếm tôi với con Hiệp. Tụi tôi tàng hình vô coi thử cái con này nó dở trò gì. Ba người rùng mình, thoát cái biến mất khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai. Ông Ầm giọt như phi thân vòng quanh nhà. Còn cụ với Hiệp lững thững vừa đi vô nơi trú ngụ của bà Tám Mãi, vừa quan sát mọi ngõ ngách. Nhà bà này giàu nghe, coi mồi sang hơn nhà của thằng thầy Lan Dỗm Tám Dao Lam ở thành phố nè. Có một lầu. Hai người lướt khắp tầng trệt, thấy y như một gia đình bình thường, không có dấu vết gì của sự khám chữa bệnh hay thăm thai sanh đẻ gì hết. Vậy chắc là ở trên lầu. Không thấy bà ta ở đây, chỉ có thằng con trai độ chừng đang học cấp 3 ngồi chơi game trên ghế salon. TV bắt sùm, nhưng mà nó không có ghé mắt tới. Hai tay bấm lia lịa trên màn hình, mình lắc lư, cái mặt say mê. Thằng này không mê game hơn mọi thứ mới lạ đó. Cụ với Hiệp lên lầu. Chà chả, mùi dầu thơm sực nức không át nổi cái mùi tanh tưởi của máu. À thì ra đây mới là nơi mụ ta hành nghề. Cụ thấy một gian phòng rất rộng. Trong phòng có ba cái giường, chắc là để cho mấy cái con phá thai nằm xong nghỉ một chút rồi về. Bên trong là một căn phòng nhỏ có cửa đóng kín. Rồi, chỗ phá thai chứ không đâu. Cụ đưa mắt tìm bà mụ giường. Cái thời của cụ, sanh đẻ có mấy ai tới bệnh viện đâu. Toàn là mụ giường thăm khám tới sanh luôn đó chứ. Nhưng mà người ta có tâm, thấy thai nghịch một chút là kêu đi nhà thương sửa thai lại. Mà mấy cái mụ giường không đời nào chịu phá thai còn mạnh trân, chỉ là khi bị sẩy thì mới lấy ra giùm thôi. Mà hồi đó cái thai được lấy ra, dù bao nhiêu tháng người nhà cũng đem về đóng quách chôn cất, chứ đâu có nấu cho heo ăn như vậy. Chuyện gì mà kinh thiên động địa, nghĩ hổng ra nổi về trời. Rồi cụ thấy rồi. Thấy bà Tám Mãi đang trút nguyên hộp sữa bò vô cái thau bự. Rồi thì bà đổ vô ca nước chừng 2 lít hơn, lấy tay khuấy đều đều. Cụ nhớ lời thằng Định nói, pha sữa loãng búng vô vách cho mấy đứa nhỏ. Thánh thần ơi, sữa bò mà pha với nước lạnh, rồi dùng cái bàn tay nhơ quế đó quậy lên cho con nít uống, thì sình bụng tụi nhỏ hết rồi còn gì. Bà mụ giường này tuổi khoảng trên dưới 50, dáng dấp bình thường, nhìn không sang trọng như những tay nhà giàu khác. Nghe nói mụ đã hành nghề trên 20 năm, trước đây nổi tiếng mát tai trong cái chuyện thăm khám và sanh đẻ, nhưng sau này lại chuyên về phá với nạo thai. Được cái, việc phá thai cũng chưa gây ra tình trạng nguy hiểm gì cho thai phụ. Quậy sữa xong rồi, mụ ta nắm sợi dây gì đó kéo một cái rẹt. À, cái màn che bức tường. Cụ thấy rồi, giống y chang cái màn che cửa sổ nhà hai tân với Tư Trình vậy. Bức tường lộ ra, cụ thấy lốm đốm màu sữa đục trên vách tường sơn màu xanh. Nhìn qua là biết bức tường này đã sơn đi sơn lại nhiều lần lắm. Cái mối nối giữa cũ với mới nó lồ lộ ra. Rồi thì mụ bưng thau sữa, sữa ít nước nhiều, dùng 5 ngón tay nhúng vô thau nước, búng tách tách lên trên bức tường. Ôi, rõ ràng là mụ biết mình đã gây ra tội gì, và đây là một kiểu sám hối hay sao. Cụ giận quá, theo phản xạ cụ phực lên nói: giờ này tụi nhỏ ngủ hết rồi, lấy ai đâu mà uống. Muốn uống thì phải đưa cho đúng chỗ đúng người. Mụ Tám giật mình, quay lại ngó giáo giác. Mụ đã dặn thằng con mình rồi, hễ có ai tới thì điện thoại cho mụ hay liền để mụ xuống. Mụ không dám để nó chạy lên lầu, vì sợ bỏ nhà có kẻ xấu trà trộn vô chôm đồ. Còn nếu phụ nữ nào muốn đến phá thai thì chỉ cho họ lên và phải bấm chuông báo động cho mụ. Vậy mà nó không nghe, để ai lên tới đây bắt được quả tang vậy chứ. Mà nghe cái giọng nói thì là của một bà già. Chung quanh lặng trang đâu có ai đâu. Mụ nghĩ mình đang bị ảo giác cho nên quay sang làm tiếp. Bỗng dưng thau sữa bị giằng lấy từ tay của mụ. Giọng nói kia lại vang lên: cho uống không đúng chỗ rồi, muốn uống thì lại đây nè. Tiếng nói dứt thì cái thau nước đổ ào xuống đầu của mụ. Tám mãi thất kinh, nhìn lại cũng không thấy ai, mà tại sao thau nước lại bay lên như vậy? Không lẽ có ma sao? Còn nếu không phải ma thì ai làm ra cái chuyện này, khi mụ chẳng thấy hình dáng của ai khác ngoài mình. Toàn thân ướt sũng nước có pha sữa. Bỗng dưng mụ hồn vía lên mây khi nhìn thấy một phụ nữ khoảng độ trên 30 với cái bụng lùm xùm đến sát bên cửa nhìn mụ trân trân. Chắc là cô ta ngạc nhiên lắm vì sao mụ lại tắm sữa như vậy. Trong bụng chửi thầm thằng con mê chơi game mà không chú ý có người tới. Ngờ đâu cô nọ vừa thấy mụ bỗng cúi xuống nhìn xuống dưới chân mình, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Ả vừa nhìn thấy cái gì đây? Một bào thai vừa tượng hình, trần truồng, dây rúng còn lòng thòng đang bò dưới đất. Không, nó lết mới đúng, vì nó chưa có một chân mà. Rồi hai tay yếu ớt níu lấy chân Ả. Tiếng nói bé thơ vang lên khắp cả phòng. Mụ giường cũng nghe được. Đi về đi, bộ tính giết con hay sao? Bộ muốn con của mấy người giống tôi bị nấu cho heo ăn hả? Ai kêu mang bầu làm chi mà bây giờ đi lại phá như vậy chứ? Mấy người phá lần này á thì sẽ không còn mạng gì ở đâu. Muốn vậy thì kêu người nhà đem xe lại sẵn đi. Dứt lời, cái thai nhi đó vụt bay lên đậu trên vai ả thiếu nữ đó. Thoáng cái đã dùng cuốn rốn thiệt dài quấn quanh cổ ả ta. Toàn thân lạnh ngắt, ả kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nền gạch. Không những ả mà ngay cả mụ giường cũng hồn phi phách tán. Lần này thì mụ khiếp đảm thật sự rồi. Mụ muốn biết ai đã làm ra cái chuyện này để mà năn nỉ. Nhưng mà trời ơi, cái tiếng bước chân chạy ầm ầm lên cầu thang. Mụ nhìn thấy một đám con nít đủ cỡ, có dòng nhi chưa tượng hình, còn giống như ruột của con cá lóc lòng thòng. Đứa nào đứa nấy xanh chành xanh ẻo, ráp nhau bu kính lấy mụ. Và còn nữa, còn một ông khổng lồ đi chung với một bà lão tóc bạc phơ và một cô gái xinh đẹp đứng đó quắt mắt nhìn mụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sắp tận số rồi hay sao? Mụ biết rõ đây không phải là người. Tất cả họ hôm nay đến đây là vì sao? Thì ra sự lo ngại của mụ trước nay về đám dông nhi này là có thật rồi. Ông khổng lồ khum xuống, vỗ vô đầu cô gái kia cái bập. Cô ta lập tức mở mắt ra, nhưng rồi lại trúng lên một tiếng kinh hãi, muốn ngất xỉu nữa. Nhưng ông đã không cho, buộc ả ta phải trơ mắt chứng kiến cái cảnh tượng này. Ông vẫy tay kêu tụi nhỏ: lợi đây xếp bằng ngồi xuống nè tụi con. Mấy đứa không có chân tay thì bay lên giường nằm. Bữa nay cụ bà sẽ trả thù cho các con đó biết chưa? Đám nhóc hỗn độn một chút rồi đâu vô vị trí đó. Rồi tự nhiên cả đám đồng thanh khóc giáng lên. Những tiếng khóc hu hu hòa với tiếng oe oe của bé thơ chưa biết nói biết cười, làm rúng động trái tim của những ai còn có chút lương tri. Ông đưa tay lướt thật nhanh trên đầu mỗi đứa rồi dỗ về: đói bụng khát sữa phải không? Để chị pha cho mấy con uống nha. Nín đi, giữ yên lặng cho cụ mần việc. Ông nhướng mắt nhìn Hiệp, hiểu ý. Cô mở cái tủ ở bên phòng hành nghề của mụ Tám, lôi ra một thùng sữa tươi. Rồi cô lụm cái thau lên, lấy thiệt nhiều ly mủ mỏng để khách tới nạo thai uống nước lọc, kê vô thau. Rồi dùng tay xé đậu mỗi bịch sữa trút ra nhiều ly, đi đến phân phát cho mỗi đứa. Động tác của Hiệp nhanh đến nỗi làm chóng mặt hai người phạm mắt thịt kia. Im lặng hết rồi, cụ Quy Nghi ngồi xuống cái ghế xoay đặt ở ngay bàn để cho mụ Tám đo huyết áp cho thai phụ trước khi tiến hành phá thai. Cụ gườm gườm nhìn cô gái ấy Ánh mắt sắc lạnh của cụ buộc ả ta phải quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Giọng cụ rinh trích lên trong cổ họng: sợ cái gì mà không dám dòm thẳng mặt tao nè? Sợ ma hả? Nếu như biết sợ ma, sao lại còn đi phá thai? Mày có biết dòng thai nhi nguy hiểm gấp bao nhiêu lần người ta tới số chết hay không? Nói tao nghe, đây là lần thứ mấy? Nói gian thì coi chừng hàm răng với cái lưỡi của mày đó. Nói. Ả lắp bắp không thành lời. Dạ, ba lần. Ba lần hả? Trời mẹ ơi, mày bao nhiêu tuổi rồi mà phá thai ba lần hả mày? Cái ngữ của mày đó là biết mày chưa chồng gì ráo rồi. Đây là kiểu thèm khát đàn ông, và nhất định thằng đàn ông này đã có vợ. Trời ơi, tao muốn vố cho mày một cái lội hồng mày quá. Tao cho là mày ngu si bị dụ dỗ nên lầm lỡ một lần thì có thể thông cảm được. Đằng này ba lần, có sức chơi thì phải có sức chịu chứ. Thân thể cha mẹ cho, nuôi lớn lên để mày thỏa mãn nhục dục cho đã đời, rồi tự quỷ hoại như vậy hay sao? Mày yêu nhầm thằng đàn ông hèn rồi, cho nên nó không chịu trách nhiệm về cái bầu của mày. Trời ơi, sao mà nhìn mày tao ẻ quá. Thứ con gái gì mà ngu ngốc mà dâm dục như vậy? Thôi thì cho mày ngu một lần đi, rồi sợ hãi đi bỏ con. Nhưng lỡ làm sao nữa, vì thèm đàn ông quá không nhịn được, thì ráng để đẻ ra rồi nuôi. Cái kiểu này là giấu cha giấu mẹ chứ không đâu hết. Rồi mày nhìn đi, trong đám con nít chưa có đủ tay chân kia, có đứa nào là con của mày không? Mày nhìn cha nó không? Mày nghĩ nó chưa được sinh ra nên chưa có sanh mạng hay sao? Vậy thì đây nè, đây là cái gì? Mày tự hỏi lương tâm mày coi, coi là nó có oán hận mẹ nó hay không, khi đã tước đoạt đi mạng sống của nó. Ôi, cái thứ đồ nặng dạm như mày á, nói một hồi chỉ nặng hơi mỗi cổ chứ được cái ích lợi gì. Thân mày là cha mẹ mày cho, biết giữ hay không thấy kệ mày, nhưng mày sẽ bị quả báo vì dứt bỏ con mình đi khi nó còn ở trong trứng nước. Nhanh thôi con, hối hận cũng muộn màng rồi. Mặc kệ cho ả ta ngồi rung lên bần bật khóc miếu máu, cụ quay sang nhìn bà Tám Mãi. Lúc đó mụ Tám thần trí bất minh, đưa tay dụi mắt lia lịa, rồi tự giả vô mặt mình coi có phải đang nằm mơ hay không. Cụ cười khẩy, đánh cái bóp vô đôi bàn tay của mụ. Đau phải không? Vậy là không có chim bao. Mày dòm coi cái thành quả mày mần ra được kìa. Một đám dòng nhi, chính đôi bàn tay dơ quế của mày giết chết đó. Kinh khủng hơn nữa, tao muốn nói với mày và cả cái con kia rằng đây chỉ là những oan hồn, còn thân xác nó đã bị nấu rã ra cho heo ăn rồi. Trời ơi, tao từng tuổi này chưa hề tưởng tượng ra được có kẻ ác tâm như vậy đó. Còn mụ Tám kia, chắc mày thừa biết là có vong theo ám phải không, nên mày mới pha sữa bún vô vách tường. Vậy mà mày còn dám tiếp tục làm cái chuyện như vậy. Tao nghe nói hồi xưa mày khám thai sanh đẻ cho bà con tuyệt vời. Bệnh viện giờ về đây mày thất nghiệp mới quay qua cái nghề lén lút như vậy. Nè con kia, đây là hành vi vô đạo đức, là tiếp tay cho việc đồi bại. Nó được cái được thì nó chịu trách nhiệm được. Mày giúp nó phá thai hết lần này tới lần khác, khiến cho nó cứ nghĩ là vui đi, lỡ như dính rồi á thì đi bỏ. chỗ đó của con người ta đâu phải cái ống cống mà não vét hoài. Đó là da thịt mà, có ngại cũng phải bung sức chứ. Vì cái loại lang băm như mày đó, cho nên bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra. Lỡ gây chết người rồi sao? Đó là phạm pháp. Nếu như mày đúng là người có tâm, mày có thể khám thai cho bà bầu. Khi thai có sự cố, mày khuyên họ đi bệnh viện. Nơi đó người ta thiết bị y tế hiện đại, còn mày có cái gì? Có bầy heo chợ ăn nhau thai hả? Mày, cũng vì mày mà bao nhiêu sinh mệnh không được sống làm người, phải chết tức tưởi khi còn trong bụng mẹ. Mặc dù con mẹ của nó không xứng đáng nhận thiên chức đó đâu. Bây giờ mày nghĩ sao về những dông nhi này đây? Nói cho tao nghe thử. Chẳng lẽ mày cứ để nó dắt dưỡng như vậy hoài không siêu thoát được hay sao? Hả? Mày nói. Mụ Tám rung lên bần bật, cúi xuống không dám nhìn cụ. Thưa, tha cho con đi bà ơi. Kêu tao bằng cụ. Dạ, cụ ơi, là do bọn họ năn nỉ quá con cầm lòng không có đậu. Với lại, cũng vì miếng cơm manh áo của con nữa. Con làm chuyện này là do sự hiểu biết nông cạn, muốn giúp họ giải quyết hậu quả, mà không có nghĩ đó là thất đức. Sở dĩ con đem nhau thai nấu cho heo ăn là bởi vì ban đầu con không biết giải quyết cái bào thai với nhau ra sao. Nhìn cái nồi tắm heo, tự nhiên cái con bỏ vô. Vậy rồi ngày nào có nhau thai là con cũng đều bỏ vô đó. Thời gian rất ngắn thôi, heo nó đã vô tạ. Chuyện kỳ lạ như vậy đó. Ở đây dân chúng biết con hành nghề không có giấy phép, nhưng ai đến cũng đều là tự nguyện, nên không có ai khai ra. Con phải nuôi mẹ chồng già yếu, chồng bệnh hoạn, ba đứa con nhỏ nữa, nên nhắm mắt làm liều. Những lời cụ nói con đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ ai mà thèm tới chỗ con khám thai nữa cụ ơi. Cỡ những người mang thai đường đường chính chính thì đều vô bệnh viện có khám bảo hiểm hoàn toàn miễn phí. Chỉ những người không dám lộ diện mới tìm tới con thôi. Cụ khịch mũi, biểu môi nói: Mày bao biện nghe không có lọt lỗ tai. Bộ hễ mày mắc nuôi mẹ, nuôi chồng nuôi con, thì mày được làm chuyện phạm pháp với lại chuyện thất đức cả. Dòm cái nhà của mày kìa, nghèo chỗ nào? Tao hỏi mày nè, bệnh viện có phải chờ đợi không? Có, chờ rất lâu. Và vì vậy người ta mới đi khám tư. Mày chỉ khám thai xem thai thuận hay là nghịch, phát triển có tốt hay không, tuyệt đối ngăn cản bọn họ bỏ con. Tiếng lành đồn xa, mày lại có mấy chục năm kinh nghiệm, mày bị ế khách hả? Nhưng mà thôi, nói qua nói lại cho mệt thay. Bây giờ con này đi về, chấp nhận mang bầu rồi sanh con sau này nhờ. Không cần cái thằng đàn ông nào hết, nhất là chồng của người ta đó biết chưa. Hàm hố cái gì mà lén lút lấy chồng người, rồi lén lút mang bầu, lén lút phá thai vậy chứ. Mày mà không nghe lời tao mà phá lần này đi, thì coi như cái mạng của mày xong rồi. Đi về. Ngồi đó một hồi tao xách đầu quăng xuống sông Kinh Ngang bây giờ luôn đó. Đàn bà cái gì mà tính nết thấy mắc ẻ hả? Cô gái quỳ xuống, nức nở khóc rồi phân bua. Cậu ơi, con biết là con hư hèn, nhưng mà con thương ảnh. Con với ảnh là thanh mai trúc mã, nhưng gia đình ảnh chê con không có nghề nghiệp, sợ ăn bám ảnh, nên cấm cản mà cưới gái nhà giàu. Con có thai hai lần, đều muốn nuôi hết, nhưng mà mẹ ảnh nhất định không cho, buộc phải phá thai. Con cũng đau lòng lắm chứ cụ. Khả năng con nuôi con không nổi, nên mới đành phải bỏ nó đi. Ai làm mẹ mà chịu được hả cụ? Cụ đứng bật dậy, giơ tay tán cái búp vô mặt cô ta. Vậy cũng không biết nhục mà còn mở miệng thanh minh thanh nga hả? Má nó không chịu mày rồi đi cưới vợ giàu cho nó. Nó ưng cho nên nó mới có con với người ta. Tao quánh giá cái thằng đó cũng không có ra cái giống ôm gì. Bằng cớ là có vợ rồi, lẽ ra nó phải khuyên mày quên nó đi để có chồng khác mà mần ăn. Đằng này trong nhà ôm vợ ra ngoài ôm mày. Biết má nó bắt mày phá thai mà nó cũng câm họng chó không có can thiệp vô, để mày một mình chịu trận. Tưởng sao lành lặn rồi á thì xách cái đầu về kiếm nó nữa, rồi sai lầm nữa lại tiếp tục đi bỏ con mình. Lần này thì sao? Cái gì mà cứ sai một lỗi lại sai hoài chứ? Nếu mày ngon đó, vác cái bụng bầu tới nằm dạ nhà nó đi. Mày chịu nhục một chút để bảo vệ con mình không được sao? Bộ nó muốn làm con mày hả? Mày ham vui mới tạo ra nó, vậy thì mày phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Còn cái thằng súc sinh đó, nó làm ngơ. Thôi không nói nữa mày, không cho mày biện hộ biện hiếc gì hết á. Nói một hồi tao khùng lên tao dặn cổ mày ra sau lưng à. Mãi mãi dòm lại cái quá khứ, không hề thấy tương lai phía trước là cái gì bây giờ. Vậy à, mày mà ngoan cố bỏ thai lần nữa thì coi chừng tao đó. Tao biết mày không có thức tỉnh con mẹ gì hết, nhưng mày nên sợ tao đi. Vì tao không phải là người, ở đâu tao cũng tới được đó biết chưa. Về ngay, chậm một bước là coi chừng cái cổ của mày ạ. Cậu đứng dậy quệt nước mắt vô tay áo, rồi từ từ quay ra. Thì có hai cái dòng ruột gan lòng thòng quấn vô dây rốn, bật giọt lên đeo dính lên trên vai của ả. Cất tiếng khóc oe oe, nghe quá đổi thê lương. Ông ầm khoác tay một cái, hai cái dòng nhi bay vào tay ông nằm yên. Cụ quay sang mụ tắm mãi, mím môi lừ mắt ngó mụ. Tao nói với mày nhiêu đó đủ rồi. Mày phải treo bản khám, chăm sóc thai phụ. Mày mà còn dám cả gan nạo móc nữa đó, thì hai bàn tay của mày chỉ còn là hai cái cùi thôi, chứ không có ngón đâu. Thời gian này tao ở đây để tìm cách cho mấy đứa nhỏ đầu thai, và cái chánh là theo dõi mày đó. Tao biết mày không chủ động đi kiếm và xúi bọn nó bỏ con, nhưng mày tiếp tay cho tội ác thì cũng đáng trừng trị. Hôm nay tao tạm tha, nhưng sẽ cho người canh giữ. Mày mà còn giở trò thì dòng đó sẽ hiện hình lên, la làng cho chòm sớm biết, kinh động tới chánh quyền, coi mày yên ổn được hay không. Xuống dưới mần liền đi, không có ai rảnh rang mà đôi co hoài với mày, cũng không ai chịu nghe mày giải thích nhăn củi gì đâu. Cậu đứng dậy xua tay, bộ tám liếu triếu đi theo không nói được câu gì. Xuống tới đất, có ba bốn người ngoài lộ tất tả đi ngang. Thấy bà Tám, một người vừa đi vừa nói: "Dì Bảy Lâm sắp đi rồi, lại gặp mặt chỉ lần cuối đi chị Tám ơi." Bà Tám trợn mắt lên: Trời ơi vậy sao? Mà thôi vậy thì cũng yên thân vậy. Nằm một chỗ 2 năm rồi, coi mồi con cháu cũng ngán ngẩm vậy. Chỉ đi cho nhẹ mình không có bị hành xác nữa." Cậu ngó ông ầm trân trân, mắt chớp lia lịa. Ông ầm hiểu ý gật đầu. Cậu nói với mụ Tám: "Bây giờ mày phải làm liền, chút tao quanh lợi tao coi. Tao phải đi gặp hai cái thằng ngu đầu má diện để nằm giả với nó, buộc nó dắt mấy đứa nhỏ này đi đầu thai. Không thôi tao xuống tới âm phủ ăn thua đủ với Diêm Dương mới dựa cái nư dẫn của tao ạ." Mụ Tám trùng mình khiếp sợ, nhưng thâm tâm thật vô vàn nể phục. Trời đất ơi, bà ta không sợ thần chết mà còn đòi quậy tới Diêm Cung nữa chứ. Thiệt ra bà ta là ai vậy? Làm tới cái chức phận gì mà bên cạnh bà lại có một vệ sĩ dữ dội và một cô gái xinh đẹp theo hầu? Cái điều này mà mình không nghe theo lời bả chắc tàn đời thiệt luôn á. Cụ kéo Hiệp thoát một cái đã đuổi kịp những người kia. Ông ầm lùa đám con nít đi theo. Khung cảnh mà lỡ như ai có nhìn thấy, chắc chắn sẽ té cái rật xuống và ngưng tim ngay tức khắc. Quả đúng như dự tính của cụ với ông ầm. Trong nhà ồn ào việc chuẩn bị cho người đang hấp hối. Cụ thấy hai người đàn ông thân hình lực lưỡng, tướng tá bệ vệ, trâu ria xồm xàm, đúng với cái câu đầu trâu mặt ngựa. Cái đầu của người này và cái mặt của người kia rõ ràng như vậy. Họ là thần chết hay sao? Cụ ào tới bên hai người họ, mặc cho Hiệp can ngăn. Cụ nắm chặt tay ngu đầu, nhảy đừng đứng lên như gặp kẻ cướp. Trời ơi, bữa nay tôi gặp mấy ông rồi, đừng có hòng chạy thoát khỏi tay tôi nè. Thần chết đây ha, mắc ẹ chưa? Thần chết tắc trách, vô trách nhiệm quá. Bắt hồn người ta ra khỏi xác rồi bỏ đó, chẳng có mang người ta đi đầu thai siêu thoát nè. Trên trời dưới thế đều không có, chỉ có dưới âm phủ mấy ông mới có cái kiểu như vậy thôi. Tôi hỏi mấy ông nè, ông để đám con nít chết quang như vậy rồi bỏ nó, không đưa tụi nó đi đầu thai, vậy dòng hồn dắt dưỡng nó biết nương tựa vô đâu hả? Hay là đi phá làng phá xóm vậy? Mã Diện trừng cặp mắt tròn xoe vàng ngính dòm dòm cụ, gạt tay cụ ra khỏi tay ngu đầu. Cái bà này là ai vậy? Ở đâu nhào nhào vô làm rần rật như chỗ không người vậy bà? Bà biết tụi tôi là thần chết mà còn dám bẹo gan hả? Cụ nhào tới nắm lấy áo Mã Diện rồi rít lên. Dù cho các ông là ai, nhưng mà tôi biết các ông chuyên đi bắt hồn người sắp chết. Vậy tôi hỏi ông thêm một câu nữa nè, ông bắt hồn người ta rồi đưa đi đâu? Bà ngộ hả? Chuyện bắt hồn là chuyện của tụi tôi, bắt xong đem về giao cho phán quan là xong trách nhiệm. Còn chừng nào họ đi đầu thai thì họ phải trải qua phiên xét xử của Diêm Vương. Thấy bà già cả lại có nghĩa khí nên tôi hé lộ bao nhiêu đó cho bà biết đó. Vậy là tốt với bà lắm rồi nghe. Phán xử cái gì? Con nít chưa tượng hình, gây nên tội lỗi con mẹ gì mà phán xét. Ê ê, tôi không có bắt con nít chưa tượng hình à. Theo như bà nói thì tôi biết chắc nó bị má nó bỏ cái bầu rồi đó. Kiếm má nó chửi đi. Mấy ông không bắt thì sao nó chết được? Chết rồi nó đi đâu? Thôi rồi, bắt cái gì mà bắt? Tụi nó có trong danh sách đâu. Bắt bậy bắt bạ, bắt sai. Bộ bà tướng tụi tôi dễ ăn dễ nói với Diêm Vương lắm mà. Cụ lại gầm lên ầm ĩ. Trời đất ơi, ông nói mấy cái giọng chưa tượng hình đó là do nó chưa có sinh mạng nên ông không có bắt phải không? Là do mẹ nó tự bỏ. Cho vậy đi. Rồi còn mấy cái thằng nhỏ này, nó có cha có mẹ, sống tới 9-10 tuổi đầu rồi, nó có sanh mạng chưa? Sao mà nó chết? Tới số chưa? Chưa hoặc là đã thì cũng do ngu đầu Mã Diện các ông bắt đi mà. Bắt chết chứ không có tìm cách cho nó đầu thai siêu thoát. Giải thích với tôi sao đây? Những cái điều này Diêm Vương có biết không? Ông biết vì sao mà ba người bọn tôi hơn 100 năm qua vẫn làm ma dứt dưỡng như vậy không? Là bởi vì cái loại thần chết như mấy ông đó. Mã Diện thất kinh kêu. Bà bị sốt cả 100 năm hả? Cụ trề môi kinh kiệu lên. Nhìn không ra hả? Mắt nhìn ma của mấy ông kém quá. Nhưng mà chuyện của tôi thôi bỏ đi. Giờ quay lại vấn đề của mấy đứa nhỏ nè. Ông có biết rằng chúng đau khổ vì hàng ngày nhìn thấy cha mẹ mình thương nhớ đau buồn không? Mà không thể nào mở lời an ủi. Mới bày lớn à, đã vuột khỏi vòng tay của cha mẹ, cơ nhở ngoài đường lộ, không biết bản thân phải làm cái gì. Còn có cha có mẹ, có anh có em, có nhà có cửa, mà bởi vì mấy ông đó bây giờ trở thành đứa trẻ mồ côi lăn lóc ở ngoài đường, không có thân thể, cái hồn phách thì giật giờ. Trẻ ngoan thì thương vậy đó, còn nếu gặp những dông ma phá phách thì làm sao đây? Ai có được sinh mạng, dù là người hay ma, cũng đều phải thích ứng với cuộc sống chứ. Nhưng mà đám trẻ này ông nghĩ nó thích ứng cái kiểu gì? là mấy ông đó. Mấy ông tắc trách khi làm nhiệm vụ. Ai phân công cho mấy ông cái nhiệm vụ này thì họ phải có quyền khiển trách nếu như ông làm sai. Tôi nè, ông này nè, cô này nè là một minh chứng đó. Vậy xin hỏi hai ông, hai ông giải quyết hậu quả sao đây? Ngu đầu nhìn má diện. Hai ông đứng thẳng người, nhắm nghiền mắt im lặng. Ông Ẩm biết họ đang dùng chiêu thức truyền âm nhập mật mà nói chuyện với nhau. Lát sau họ mở mắt ra. Ngu đầu hỏi bà cụ: Vậy ý bà muốn sao? Biết sai rồi phải không? Tôi chỉ có một nguyện vọng. Trước mặt đám dông nhi này, ông hãy hứa với tụi tôi là dắt chúng về dưới, giao cho bộ phận nào có nhiệm vụ cho chúng đi đầu thai. Bọn chúng còn quá nhỏ, chưa có tội tình gì, thì hãy thông qua cái phán quan đách gì đó, bỏ qua cái vụ định tội đi. Chứ vậy thôi. Hiệp thấy mình cần phải bổ sung, bèn lên tiếng: Chuyện của ba người tụi tôi bị sót lại là do lỗi của mấy ông. Càng nhiều lỗi thì các ông càng bị trách phạt, cho nên tạm thời đừng có nói ra. Bao nhiêu đứa trẻ đi được này là các ông cũng trả lời mệt mỏi với cấp trên của mình rồi. Bây giờ hai ông nên làm cái danh sách cho tụi nhỏ đi đầu thai đi, gọi là khắc phục hậu quả. Ngưu đầu nhìn ba người, đôi mắt nghiêm trang tỏ rõ thành ý. Tôi hứa, nhưng mà bằng cách khác. Để Mã Diện đưa hồn bà già này về giao cho phán quan đi. Còn lại tôi sẽ đưa các cháu bé này đi đầu thai liền luôn, không cần dắt về âm phủ đâu. Mã Diện sẽ hoài trở lên cùng với vài người nữa, chia ra mỗi đứa một nơi, đến từng bệnh viện, giao dông nhi vô bụng các bà mẹ mới mang thai. Chứ chỉ một bệnh viện này không có đủ đâu. Ông vỗ tay bầm bập nói: Ha ha, tôi thấy hai ông tính như vậy là thượng sách đó. Cụ vẫn chưa yên tâm. Nhưng nếu ông chỉ nói suông rồi sao? Mã Diện trợn mắt sừng cồ lên: Bà ơi, tụi tôi là những người thực thi nhiệm vụ, sai sót mình gây ra thì phải chịu trách nhiệm. Tụi tôi đâu phải người phàm đâu mà nói rồi nuốt lời chứ. Vậy là bây giờ á, ông tính đưa tụi nhỏ vô bụng đàn bà có bầu sẵn để tụi nó đầu thai luôn hả? Thì chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà tôi thấy hỏng đặng. Sao nữa? Mấy người đang mang thai á thì cũng giống như mẹ tụi nó vậy. Tuy chưa tượng hình nhưng mà đã có sự sống rồi. Ông thai mấy đứa này vô á, rồi mạng của mấy đứa kia bằng sao? Nhát đứa này lôi đứa kia ra thì dứt điểm được cái nạn cầu hồn hả? Mã Diện lúc đó mới sững người ra. Họ nhìn nhau rồi quay sang cụ: Ừ, chứ giờ bà muốn sao mới trọn vẹn? Tôi không biết. Hiệp thấy cụ bối rối mới chen vô: Con biết bây giờ mỗi bệnh viện á đều có khoa tư vấn cho những cặp gia đình hiếm muộn. Hay là mấy ông tới chỗ đó đi, cho mấy đứa nhỏ đầu thai vô những cái gia đình hiếm muộn đó. Con tin chắc chắn là tụi nó sẽ hạnh phúc mà, bởi vì người ta mong con lắm. Ông Ầm cũng góp lời: Tôi cũng biết nhiều nhà vợ chồng muốn có con lắm, nhưng mà đường sinh đẻ bị tiệt. Mấy ông có thể giúp được mà. Giúp kiểu này đám nhỏ mới nhanh chóng đầu thai hết được. Nãy tôi nghe thằng Định điểm danh tất cả là 60 đứa lận đó nha. Ngưu đầu mừng rỡ: Vậy ông bà giúp tụi tôi chuyện đó được không? Giúp là giúp tìm người cho hai ông, chứ mận sao mà giúp cho tụi nó chui vô bụng được. Chỉ cần ông bà chỉ chỗ thôi, tụi tôi ắt sẽ có cách. Nói nhiều trễ thời giờ bắt hồn bà kia. Mã Diện à, ông đi bắt hồn đi. Giao hồn xong liền nhanh chóng dẫn người lên phụ nha. Đưa tay thần tính á, chứ để đổ bể ra bị kỷ luật thấy bà luôn đó. Ủa, ở âm phủ cũng có kỷ luật nữa hả? Ở đâu mà không có luật pháp bà ơi? Không luật pháp thì loạn hết sao? Cụ lườm lườm hai thần chết rồi nói mát mẻ. Ờ à, cũng phải ha. Chứ nếu không có kỷ luật, nổi cái vụ hai ông bắt hồn người ta rồi quăng tứ tung, âm dương lẫn lộn, không biết ai người ai ma còn mệt nữa. Ngưu đầu nghiêng mặt gươm gươm cụ. Rồi bà ở đó kiếm chuyện với tôi hoài sao? Tỏ ra phụ tôi chút đi bà ngoại. Bà Diện thoát cái đã biến mất. Rồi chút xíu sau đã nghe trong nhà có tiếng khóc vang dội. Cụ nhìn thấy bóng Mã Diện với một bà lão gầy còm thoát qua, rồi chui vô cái chiếc xe bít bụng phía trước nhà mà hồi mới lại do sơ ý cụ không có nhìn thấy. Khi hai cái bóng đó chung vô trong xe thì chiếc xe cũng biến mất luôn. Ngưu đầu nhờ ông già Hiệp dắt mấy đứa bé cùng với cụ đến bệnh viện. Đứng trước phòng khám thai quan sát một hồi, Ngưu đầu vui mừng nói với cụ. Hờ, có hai người đàn bà đang cấn thai, lập tức cho hai đứa vô liền đi. Cụ cũng có chút lòng riêng nên lật đật hỏi. Ờ, nhìn hai người đó coi nhân hậu không ông? Ngưu đầu chỉ vô trong. Bà tự dòm đi. Cụ ghé mắt nhìn vô. Bên trong có mấy người đàn bà đang chờ khám. Ai nấy vẻ mặt hớn hở vui mừng, cho nên trong thần sắc của họ rất là rạng rỡ. Người nhà quê nên không có biểu hiện gì ra ngoài vẻ mặt để dễ dàng nhận biết họ tốt hay xấu. Cụ chạnh lòng nhớ đến phòng khám ở trên bệnh viện Sài Gòn. Ai đến đó cũng có vẻ giàu sang khá giả. Nếu như bọn này được đầu thai vô những gia đình tốt, sống ở môi trường tốt, thì cuộc đời của chúng chắc là hạnh phúc hơn. Nhưng cụ cũng nghĩ lại, sống nơi đông đúc bon chiên, lòng người khó đoán. Nhà ai nấy ở thì sao an toàn bằng nơi quê mùa chân chất, tình làng nghĩa xóm đậm đà chứ. Cụ quay sang Định và thằng bé 12 tuổi, vuốt tóc nó. Đi đầu thai nghe con. Định hốt hoảng níu lấy tay cụ. Khoan bà ơi, bà cho mấy em con đi trước đi, nhất là mấy đứa chưa có chân có tay á bà. Tụi nó tội nghiệp lắm, muốn chơi chung với tụi con cũng không có được. Con phải coi tiễn mấy em đầu thai hết á thì con mới yên tâm mà đi. Cụ cảm động, thằng nhỏ thật là nghĩa tình. Ông Hầm nhìn Định. Vậy con chọn ra hai đứa giao cho ông đây đi con. Định gật đầu. Nó ngoắc hai cái dông đang lơ lửng, chỉ có cái đầu và cuốn rốn lòng thòng lại, vuốt đầu hai đứa mấy cái thì thầm cái gì đó rồi đưa cho Ngưu đầu. Hai dông nhị khóc oe oe, rồi cả đám con nít lớn nhỏ khóc ré lên, tạo ra một loạt âm thanh lạ kỳ để chia tay nhau, xoáy vào đầu vào tim của Hiệp. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi ra. Ôi đứa con của cô, đứa con tội nghiệp chưa được sinh ra của cô bây giờ sao rồi? Nó đang lưu lạc ở giữa trần thế mênh mông hay đã siêu thoát? Có thể nó đã đi rồi. Nếu không, nó bị giết cùng mẹ tại địa dứa thì dông vẫn còn lãng vãng ở nơi đó chứ. Năm nay nó cũng được 6 tuổi rồi còn gì. Ngưu đầu cho hai đứa bé nhập vô bụng hai người mẹ mới vừa cấn thai. Rồi họ dắt nhau lại phòng sanh, kịp thời cho thêm một đứa vô người của một đứa bé mới vừa sinh ra đã không còn thở nữa. Ngưu đầu nhìn quanh. Ủa, ai bắt đứa nhỏ này đi vậy? Tóc khác hay sao? Rồi tất cả bọn họ đều nhìn thấy hai Ngưu đầu Mã Diện khác bệ vệ khi một cái hộp khá lớn đặt ngay cửa phòng sanh. Tất nhiên là người phàm không sao thấy được. Ngưu đầu này mới vội vàng tiến lại hỏi. Ủa, bữa nay nhiều đứa bé chết lắm hay sao? Ngưu đầu mới tới ngước lên, trịnh trọng chào Ngưu đầu cũ, rồi trả lời. Danh sách bắt hồn không nhiều, nhưng mà sao họ phá thai quá trời quá đất, nên phải đưa mấy cái dông này đi, chứ để thành cô hồn cắt đảng hết tội nghiệp lắm. Nghe vậy, ông Mầm đưa mắt nhìn cụ. Cụ bỗng có cảm tình với mấy cái tai mới này ngang xương. Cụ mới khiều khiều Ngưu đầu cũ. Hay mình nhờ người này á đưa mấy đứa nhỏ đi đầu thai luôn thể đi ông. Ngưu đầu cũ nhìn Ngưu đầu mới thăm dò. Cho tôi gửi một số luôn được không? Số này tôi mới phát hiện tức thì, là do họ phá thai mà ra đó. Ngưu đầu mới gật đầu. Được chứ. Một ngày cả nước mình sanh ra không biết bao nhiêu trẻ em. Nếu ông muốn vậy thì tôi sẽ mang chúng theo. Tụi tôi định đi khắp các nhà thương để xem coi ai vừa cấn thai. Cái thai chưa có gì hết mà gieo vô nè. Làm như vậy mới không động đến đứa bé đã thành hình sống trong bụng mẹ. Tôi hiểu rồi. Còn thằng bé mới sinh sao mà chết vậy? Nó là thằng đang bị nhốt ở Diêm Cung, bị sóng chuồng bay về trần định đầu thai, nhưng bị phát hiện nên Diêm Vương nổi giận túng về đó. Vậy tội cho mẹ nó 9 tháng cù mang ha. Hay là tôi gửi một đứa vô thế được không? Nó chết rồi giờ sao giờ? Ông Ầm vội lên tiếng chen vô. Để tôi lo vụ này, tôi cứu nó cho. Thỏa thuận xong, cụ ngồi xuống ôm lấy Định. Con làm người liền nha con. Con sống lợi trước mặt ông bà, để ông bà yên tâm báo cho ba mẹ con biết. Các em con rồi sẽ được yên nơi yên chỗ thôi. Định quay sang các em. Nó ôm lấy từng đứa, không nói câu nào mà nước mắt giàn giụa chảy trên đầu chúng nó. Ôi một đám ma nhóc, không hề có họ hàng thân thích. Khoảng thời gian cơ nhỡ sống bên cạnh nhau, chịu đựng sự bất hạnh vì không ai biết chúng đang tồn tại, mà lại có nghĩa tình như vậy sao? Cụ hy vọng sau khi thành người có thể mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng tấm lòng nhân ái biết sẻ chia từ trong trứng nước của chúng sẽ không bao giờ bị mất đi, để xã hội tương lai có thêm rất nhiều người biết trọng tình thân, nhất là tình thân gia đình. Ông Ầm chăm cứu cho đứa bé vừa bị ngợp. Lát sau, nghe tiếng é lên, rồi đứa nhỏ khóc. Cả phòng bác sĩ y tá cùng với sản phụ đều hết sức bất ngờ trước kỳ tích này. Trong vòng tay của cụ không còn thằng cu Định nữa. Mã viện mới đã bắt hồn của tên dược ngục về âm phủ giao cho phán quan. Hai ngưu đầu còn lại chuẩn bị hộ tống các dòng nhi đi kiếm chỗ đầu thai. Cả nhóm ba người cảm ơn ngưu đầu, và ông ta cũng cảm ơn lại. Trước khi chia tay, ngưu đầu cũ nắm tay ông Ầm, hỏi ông và hai người kia có vui hay không, có muốn đầu thai hay không. Ông khoát tay lắc đầu lia lịa. Ông sống như vậy là đã quá hạnh phúc rồi, bây giờ lại sợ có bất kỳ đổi thai nào mà phải rời bỏ cái gia đình địa dứa của ông. Ngưu đầu cầm sợi chỉ hỏi ông. Ông có muốn gặp tôi nữa không? Thỉnh thoảng có dịp tôi lên trận uống trà với ông cho vui. Tôi khoái ông rồi đó. Ha ha, tụi tôi ở địa dứa. Ông chắc biết địa dứa mà ha. Nhưng mà về dưới ông đừng có nhắc tới tụi tôi nha. Lỡ Diêm Vương sực nhớ ra rồi bắt tụi tôi đi là tụi tôi buồn ông lắm đó. Ông sống như vậy mà vui sao? Ơi được sống gần người thân, sao mà không vui được ông? Coi như tôi trường sanh bất tử rồi, hạnh phúc lắm ông à. Được rồi, tôi toại nguyện cho ông. Tôi sẽ để những người bên cạnh tôi nghĩ ông là người sống, để họ không thắc mắc gì. Ông đâu còn tên dưới âm phủ nữa mà sợ bắt đi. Bây giờ tôi cột sợi dây này vô tay ông. Nó sẽ lặn sâu vô thịt. Nhưng mà nào cần gì tôi đó. Ông lấy tay vuốt vuốt mấy cái tôi hiện lên liền. Nhớ đồ nghe. Lỡ ông mắc làm nhiệm vụ rồi sao? Hờ hờ, tôi có phép phần thân mà. Bọn tử thần tụi tôi đứa nào cũng có. Chứ ông nghĩ coi, thế gian rộng lớn, bao nhiêu thần chết cho đủ chứ. Cụ ngập ngừng nhìn ông ngu đầu. Ông có thể giúp tụi tôi tra tên người nhà đã đầu thai được chưa không? Được. Tuy không phải tôi có cái quyền ở khu này, nhưng mà tôi nhờ người coi được. Bà mận cái danh sách đi, về dưới tôi coi cho. Ngưu đầu lấy giấy ra đưa cho cụ. Cụ nói tên cha má mình, các em của mình. Ông Ầm cũng nói y như vậy. Ông dòm dòm cụ rồi nói khẽ cho Hiệp ghi. Còn ghi thêm bà Phên với con gái của ông, để ông coi coi con ông đầu thai vô nhà của đàng hoàng không, coi con mũ đó bây giờ sao. Con ghi thêm cụ Thiện với cụ kêu lên. Ghi thằng quỷ phóng với con mẹ để chủ dạng nữa, coi kiếp này nó là ai để tao ám nó. Ngưu đầu cười rúng động cả bệnh viện. Ông xếp tờ giấy của Hiệp bỏ vô túi rồi cười cười trêu cụ. Cái nết của bà vợ ông quá trời quá đất à. Ông chắc bị bà chửi bầm đầu ha. Chưa kịp chờ nghe giải thích thì thoáng một cái trước cửa bệnh viện chỉ còn có ba người. Quay lại chỗ quán nước, trề qua khỏi bệnh viện một chút để chờ xe của Vịnh, cả ba trở lại hình dáng con người. Vô quán kêu nước xong, cụ dòm dòm cái tivi đang chiếu bộ phim Võ Hiệp. Cụ cười thầm. Hồi lần đầu thấy hình ảnh người ta đi đứng nói cười trên tivi, cụ kinh ngạc nhường bao. Bây giờ thì cụ rành dữ rồi. Ngẫm lại ông Mầm nói đúng. Ba con ma của gia đình Địa Dứa là trường sanh bất tử thiệt mà. Cụ thấy một người đàn ông lớn tuổi, đẹp lão dữ lắm, đang giận dữ gạt tai người đàn bà trang bản với ông. Bà này cũng đẹp ác liệt luôn. Ông nọ nạt. Có cậu, nhân phi nghĩa bất chào, vật phi nghĩa bất thủ. Nói hoài mà bà không nhớ sao? Cậu không biết ông ta nói gì, mới thắc mắc với Hiệp. Nhân phi nghĩa bất giao là người không tốt không nên kết bạn. Vật phi nghĩa bất thủ là đồ không rõ nguồn gốc thì không nhận đó cậu. Hay ha. Tàu kim trong bụng rồi nha. Câu chuyện dừng lại vì có hai phụ nữ tay xách nách mang ghé quán kêu hai chai xá xị. Chủ quán nước đem ra, tươi cười chào hỏi. Hai chị nhà có chuyện gì vui hay sao mà mua nhiều trái cây vậy? Có gì đâu mà vui chị ơi. Mua trái cây đi đám giỗ bà Tư Biện đó. Thời giờ người ta đi tiện không mà. Mà chị mua trái cây xách chi cho nặng. Chỗ khác tụi tôi cũng đi tiền chứ. Nhưng mà con mẹ này phải đi vậy mới được. Chị ở xa nên không biết đâu. Chi phí đám tiệc một tay vợ chồng thằng Út lo. Mấy con chị chồng gom về cả đống chỉ biết ăn. Thậm chí không biết phụ cái đách gì. Mà người ta đi tiền á, lẽ ra bà Tư phải đưa cho vợ thằng Út trang trải chứ. Bà bỏ túi hết ráo. Còn đồ ăn đồ uống mấy con mẹ múc đem về sạch. Báo hại cái đám xong cũng hết đồ ăn luôn. Tôi đi vậy bà cũng ghét lắm nè. Nhưng mà bà ghét thầy kệ bà. Tôi cũng không có muốn qua lại chị với loại người vậy. Kẹt hàng xóm kế bên không đi không được. Ủa chị nói sao chứ tôi nghe hai vợ chồng nó đi Bình Dương làm rồi mà. Thì đi làm rồi. Nhưng mà đám tiệc thì dìa. Bà phải dìa trước mấy ngày nha. Tôi độ vợ chồng nó cũng không có dư giả gì đâu. Tiền bạc bao nhiêu mà phải lo trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt gia đình, rồi còn chu cấp hàng tháng cho bà nữa chi. Thêm cái đám tiệc lia chia dưới này, phải gửi tiền cho bà đi. Nhà chính đứa con, đẻ sao mà thấy ấn à. Thằng hai hồi đó cũng cực như trâu, cưới con vợ gì á, vợ nó sần đầu với mấy đứa em chồng. Rồi bây giờ tới vợ thằng Út, người gì đâu mà hiền quá trời hiền, hiền riết thành ngu. Gặp cái thằng chồng giống đách gì nghe lời má với mấy chị nó không à. Cái thứ không có chủ kiến. Trơ trơ trước mắt hàng xóm cũng thấy, mà tại nó đuôi hay sao đó. Tụi nó hai đứa con rồi, gái lớn trai nhỏ. Học mới lớp 9 cái bắt nghỉ học, vì nhà không đủ tiền nuôi. Trời ơi, nếu mà cái đám con gái đó không bọn rút thì nuôi tới giống gì luôn chứ ở đó mà tốt nghiệp nổi cái cấp 3 không. Hai chị em con nhỏ ham học hết biết, mà phải dắt nhau về ngoại. Ngoại nuôi cho học hết cấp 3 rồi đi làm. Con chị nuôi thằng em học cao đẳng. Con chị nó lớn nên biết mẹ nó bị ngược đãi. Nó cũng tỏ thái độ phản ứng bà nội với cô nó là dữ lắm mà nghe. Vậy mà ba nó đánh nó tội hỗn hào. Ơi mà má nó cũng dở tệ. cứ nói ráng nhịn cho con nó có cha. Rồi mới cái sọt nè, con gái phát hiện ra ba nó có bầu, trời đất cười nó làm giặt lên. Bà chủ quán giọng từ tốn hơn, bà nói: thiệt ra mỗi lần con Diệu về đều ghé tôi mà. Nó nói nó ghét về nhà bà nội lắm, tại vì còn bà ngoại ở gần, về ngoại mà không qua nội thì mẹ nó bị đần chửi. Nó tâm sự đủ đường hết à. Mấy cô nó dụ ba nó chơi hụi, hốt xong giật luôn của người ta, mẹ nó phải gồng trả. Hồi ở đây hả, mẹ nó cực như con trâu vậy. Khuya dậy đi lấy cá, sáng về ngồi chợ bán. Trưa về lo cơm nước nhà cửa phục vụ nguyên một bầy người. Mạnh ai nấy ăn, mà không có bỏ vô đồng xu cắt bạc nữa. Rồi phải dậy được nghỉ ngơi đâu, lấy hột điều gì lột, lột còng lưng luôn thu nhập được có nhiêu. Ta nói nó đầu tắt mặt tối mà đâu có ai thông cảm. Bà có đám mận trái ghê hồn chứ, toàn kêu bạn hàng vô cân, chứ không dám cho vợ thằng Út đi bán. Bà sợ nó giấu tiền á. Trời ơi, thiệt, nhà gì mà ngộ ghê vậy. Mấy con kia có chồng mà không ai chịu đi theo. Chồng một nơi vợ ngã vậy đó. Nó không thích làm dâu, để ở đây để làm mẹ mà. Rồi bà cũng cho tụi nó ở riêng sát bên. Tưởng vậy là con vợ thằng Út khỏe ha, khổ thêm. Ôi ta nói ba cái xà bông, nước mắm, bột ngọt nó mua hàng bữa, bởi vì cứ hết hoài. Gạo hồi đó đầy khạp, mà bây giờ ăn ký không à. Nợ ngập đầu luôn. Vậy mà mấy con chị chồng nói nó bọn trúc đem về bên ngoại. Rồi không biết làm sao đó mà cuối cùng hai vợ chồng túm lên Bình Dương sống với con ở trển. Nghe nói con vợ có xe bánh mì trước cổng công ty nên cũng sống được. Nhưng mà thấy như vậy hoài, tụi nó không nghèo cả đời mới lạ. Con Diệu nó kể cho chị không hết đó. Hai đứa tôi ở sát bên nè, ta nói nhiều thứ nó lãng giang lắm. Sanh ra bảy con gái mà không được một đứa nữa. Vậy mà sao cha nó không còn để coi cái đức của ổng để lại chứ. Có hai thằng con trai, thằng hai cũng được, chứ thằng Út rất quất. Tội nghiệp hai đứa con dâu. Thời đại gì rồi mà còn làm dâu như thời phong kiến như không biết nữa. Mà ngó bà Tư Biện cũng ứa gan lắm nha. Cái bộ dạng làm như y như mấy con mụ bá hộ vậy đó, y như mấy cái bà hội đồng trong phim á. Chắc bà cũng ở không coi phim hoài nên nhiễm. Thấy mình con đông mà tưởng hội đồng hồi xưa, cái ra vẻ quyền lực thì mà ghét. Tôi nói thiệt, gặp tôi mà bà già chồng vậy ha, một câu tôi cũng không nhịn nữa, coi họ làm gì tôi. Mấy con mụ chị chồng bày đặt ăn hiếp tôi nha, tôi đập luôn. Thằng chồng cà chấn cà cháo, tôi quánh một trận rồi tôi bỏ. Còn tôi nuôi, mắc gì phải gian lưng trâu ra mà nuôi cái bọn đó. Vậy mà cũng không biết ơn ích gì ráo trội. Với lại, nhưng mà nhiều khi biết đâu đèn nhà ai nấy sáng chị ơi. Mà bà ngoại còn sao không binh con mình ta? Binh được ha. Con vợ thằng Út ta nói nó tệ. Bà ngoại kêu bỏ chồng đi cho rồi về ở với bà. Nó nói làm vậy con nó không có cha. Chị em con Diệu kêu là tụi nó không cần cha như vậy, cũng không cần cái cội nguồn đó nữa. Vậy là con nọ từ đó giấu biệt luôn, đâu dám nói gì bên nhà má mình đâu. Thì chắc nó thương chồng, chắc chồng nó cũng binh vực nó chút đỉnh chứ. Binh kỹ khô. Con vợ thằng Út về đó làm dâu năm nó hai mươi mấy tuổi rồi. Tôi chứng kiến hàng ngày chuyện nó bị ăn hiếp. Thằng chồng chớ hề có lần nào hé một miếng răng ra mà binh. Mà thôi, nói hoài nói tội cái lỗ miệng. Uống nước xong rồi mình về chị ba. À, tính tiền tôi đi chị bái. Hai người phụ nữ đứng dậy ra về. Cụ cũng lật đật kêu Hiệp tính tiền rồi theo họ ra cửa trước. Ông Mầm kéo tay cụ lại. Tính gì nói vậy cụ đìa dứa. Cụ gỡ tay ông Mầm, nhìn theo hai người phụ nữ kia. Tôi đi theo họ coi cái con mẹ Tư Biện với đám chị chồng kia ra sao mà quá trời quá đất vậy. Thời buổi nào rồi mà còn cái cảnh chị chồng em dâu chứ. tôi mà xác nhận đàng hoàng nha, tôi hốt mấy con nhỏ nó một trận nữa. Tôi quất luôn con mẹ chồng với thằng chồng nhu nhược đó luôn. Ông theo tôi, còn con Hiệp ngồi đó chờ thằng Vĩnh nghe con. Tôi kể chuyện nhà người ta đi cùi. Ông sợ thì ở lợi đi, mấy cái vụ này tôi nhịn không có được. Cụ rùng mình một cái lướt theo hai người kia. Ông lắc đầu bất lực, nhưng cũng lủi thủi theo chân cụ. Hai người đàn bà tới nhà mình. Cụ dễ dàng tìm ra nhà bà Tư Biện, vì bên trong nhiều người tụ tập nói cười ồn ào. Cụ nhìn ông một cái, rồi cả hai ập vô nhà bà Tư Biện. Không khó để nhận ra gia chủ của căn nhà này. Bà ta mập mạp phốc pháp, khuôn mặt đầy đặn, lẽ ra nhìn phải bật lên cái sự nhân từ đôn hậu chứ. Phải, từ trong ánh mắt của bà ta chứng tỏ là một kẻ nanh nọc gian trá. Coi cái nụ cười của bà ta kìa, nó mãn nguyện pha chút kiểu kiêu căng của người có địa vị quyền thế. Ủa, dựa vô cái gì mà có vẻ tự mãn dữ vậy chứ? Cô chạnh lòng nhớ đến cái con mụ địa chủ dạng năm xưa. Chẳng lẽ đây là kiếp sau của mụ ta hay sao? Cái kiểu ăn trên ngồi trước, xem chung quanh mình ai cũng thấp kém, thì coi chừng cụ ạ. Cụ sẽ không tha cho cái loại chảnh chó này đâu. Một đám con gái ăn bận lòe loẹt bu quanh bà ta, mẹ mẹ con ngọt liệm. Bạn tính mai nấu món gì, mời nhiều khách. Cứ mời kha khá vô, để cho má có tiền bỏ túi cho ấm túi, nấu nhiều nhiều món vô cho khách lé mắt. Chứ đám hai tháng trước con vợ thằng Út nó trùm sò, làm chỉ có 5 món, xong đám chẳng còn lại bao nhiêu, mắc cỡ với bà con hết sức. Cụ bắt đầu điểm danh, 1, 2, 3, 7 đứa. Đứa lớn nhất chắc gần 60 rồi đó. Cái con này lùng mà mập lúc lường luôn. Vậy con gái của bà ta chứ đâu? Vậy hai đứa con dâu đâu? Cụ đi xuống nhà dưới, thấy người này kêu người kia bằng chị hai. Người kia đáp lại bằng thím Út. À, hai đứa con dâu đây. Dâu lớn thì đầu cũng lớm lớm bạc, nhìn thông thả hơn dâu Út. Còn cái cô dâu Út này là mẹ của Diệu đây ha. Sao mà cồm nhôm cùng mằng vậy chứ? Coi cái mặt khắc khổ chưa kìa, nhẫn nhịn quen tật rồi. Còn cô dâu lớn nữa, thân là dâu trưởng, là chị hai, mà không được ngồi bàn chuyện đám tiệc với nhà chồng, phải lủi chỗ bếp cùng với chị em bạn dâu nấu nấu nướng nướng, rửa ráy dọn dẹp. Cái nhà này phân biệt ruột gia, coi thường lễ giáo quá mà. Rồi cái con mập lúc lường kia có cái bản mặt út nút đi xuống, hất mặt hỏi chị dâu. Ông thấy đứa nhỏ nào qua phủ hết vậy chị hai? Chị hai hiền lành trả lời. Ở mơ tụi nó mới qua cô ba, bữa nay cúng chưa làm gì mà. Thì cũng phải nấu cúng mâm chiều chứ, mình chị với con vợ thằng Út sao làm kịp. Trời đất ơi, cụ nghe mà ứa gan. Cụ chờ cho hai bà dâu trả lời một tiếng coi sao. Về đâu dâu Út nói nhẹ hiệu. Kịp mà chị ba, với lại lát nữa có chị em con Diệu về nữa. Cái con đó về ăn chứ phụ cái đách gì, động tới là leo léo cái miệng. Mở nói với nó có ngại tôi giả rớt không còn cái răng. Con cháu nhà này không có được vô phép tắc với người lớn đâu. Dâu lớn nhẹ nhàng can thiệp. Tụi nó còn nhỏ cô ba ơi, từ từ mình dạy nó. Từ từ ha. Vậy chị dạy được con chị chưa? Thằng Liêm con chị là cháu đích tôn đó. Tôi hỏi chị một năm nó ghé nhà nội nó được mấy lần. Gặp mấy cô nó mừng rỡ chào hỏi không? Bán mặt nó lầm lầm lì lì như ai ăn hết của cha nó vậy. Ôi, nói tới đám con của chị là thấy phát chán. Chị hai mím môi hít một hơi thiệt dài rồi thở ra. Nhìn là biết cố nén cơn giận trong lòng rồi. Thiệt tình cũng muốn đập con nhỏ này một trận quá trớn luôn, mà không biết lấy tư cách gì để đập. Nếu mình nhập vô ai đó, sợ để lại hậu quả cho họ. Nhất là hai cô con dâu không có bản lĩnh phản kháng này. Nếu mà nhịn chờ con Diệu về để nhập thì lại càng không được, vì nó là hậu sanh, không có ai chấp nhận con đít nối leo hết. À, cụ nhớ rồi. Còn bà ngoại, bà ngoại ăn chi? Phải, bà là Xu gia, là bậc trưởng bối. Bà dám nuôi hai đứa cháu ăn học, có nghĩa là bà cũng hiểu hết. bà xúi con gái bỏ chồng thì bà chấp nhận nuôi con rồi. Bây giờ làm sao khiến được bà ngoại tới đây đây? Thường thì đám giỗ mời bữa chính, chứ ít ai mời bữa tiên nếu như không phải người nhà. Cụ trở lên nhà trên. Ông Hầm ngồi tréo ngoải cái bên bà Tư Biện. Bà Tư vuốt tóc một đứa con gái của bà, rồi âu yếm nói: "Con Tám này về bến có bị ai ăn hiếp không con?" Tám cười nhếch môi khoái chí: "Ai ăn hiếp được con má? Quy danh của má lớn lắm ạ. Với lại con của má dễ ăn hiếp sao?" "Ờ, có gì cho má hay, đừng có để chịu thiệt thòi nghe chưa." "Trời ơi, má dặn cả trăm lần rồi đó. Vụ chồng chị Năm bị má phang cái chén phun máu đầu còn sờ sờ ra kìa. Chồng con hả, dám hó hé tới con mới lạ." "Vậy đó, ai động tới con gái má thì chạy lên trời má cũng nắm giò lôi lại." Đám con gái thích chí cười gian dội luôn. Hai cô con dâu buồn tuổi cúi đầu làm lụng ở dưới bếp. Đang cơn ghét trung cả thịt luôn, cụ thấy bà ta quơ quơ cánh tay lên trời, nói với cái môi trệ ngang cả tấc: "Ai, tiếc cho hai thằng con trai cái má. Đã nói với tụi nó rồi, vợ là để má cưới cho. Một hai đi quen rồi đùng đùng đòi cưới. Cưới về tàn cái giống gì đâu không. Đẻ con nói dối mà chớ có đứa nào biết tới dòng họ. Thằng hai ba đứa con trai chứ ít nổi gì. Năm 12 tháng có đứa nào dắt mặt về thăm bà nội không? Còn cái thằng con của thằng Út ở miết bên nhà ngoại nữa, kêu về đây tối ngày ngậm họng, còn đấu thừa bị trầm cảm nữa. Ta nói hồi trước má kêu rồi, tới xứ xa tìm con chim lạ, chứ ở xứ này chim chả thiếu gì. Mà nó có nghe đâu, rồi lấy tàn cái giống chim chả, bực cái mình hết sức à." Hai tay cụ rung lên, máu trào lên muốn nghẹn luôn. Trời đất ơi, cái giọng điệu của bà bá hộ má thiện nè. Bà ta cũng chê cụ với hai câu thơ y như vậy đó. Chắc có lẽ đây là kiếp luân hồi của bà ta sao? Trong con người bà Tư Biện này xuất hiện hình ảnh hai người phụ nữ mà cụ ghét cay ghét đắng, ghét tận trong xương tủy. Làm sao mà nhịn được đây trời? Bỗng một trong bảy đứa đưa tay chỉ ra ngoài, rồi trề môi: "Tiểu thơ về kìa, đi có mình ên nè, còn công tử đâu sao không thấy?" Cụ nhìn ra ngoài, một cô gái chạy chiếc Honda đã cũ, đang dựng chân chống định bước xuống. Chắc là Diệu đây. Thân hình mảnh mai, làn da xanh mướt. Cụ độ rằng cuộc sống cũng vất vả kiếm tiền nuôi em thay ba mẹ. Đôi mắt nó làm sao mà chứa đựng biết bao nhiêu nỗi buồn u ẩn, khiến cho người nhìn vô cảm thấy nao lòng. Diệu chỉ mang thêm một cái túi sách gọn nhẹ, độ chừng trong đó là một bộ quần áo, không có quà cáp gì. Cụ vội lao ra, nói thiệt lớn, nhưng chỉ một mình Diệu với ông Ầm nghe: "Con tìm cách dắt bà ngoại lại đây. Bữa nay để cụ trị mấy bà cô của con, dạy cho nội con một bài học. Nhanh lên, thời gian của cụ có hạn biết chưa?" Diệu thất kinh ngó quanh quẩn, xem ai vừa nói với mình. Cụ sợ nó chưa hiểu ý, cho nên nói ngay: "Cụ không phải là người phàm đâu con, nhưng cụ bức xúc giùm cho con. Cụ phải ra tay trị bọn họ, cho nên cụ cần ngoại con hợp sức. Phải có ngoại con thì cụ mới danh chính ngôn thuận mà nói chuyện, biết chưa?" Diệu còn ngơ ngác thì trong nhà có tiếng mỉa mai: "Về tới rồi chưa chịu vô nhà nữa, chắc chờ gia nhân ra mời vô với lại sách giùm hành lý hả?" "Mà hành lý có con mẹ gì đâu đặng sách. Vậy đám giỗ ông nội mà cũng không mua được gói trà nữa." Mới về tới bị chào đón như vậy rồi, Diệu muốn nhịn cũng nhịn không nổi. Nó đớp lại liền: "Mẹ con đã mua đồ cúng cho mà cô Chính. Gặp con cháu xong bao giờ cô cho con á, thưa qua một tiếng đã phủ đầu con rồi. Vậy mà hễ con trả lời á, thì mấy cô chửi là con hỗn hào vô phép. Rồi mấy cô lôi mẹ con ra làm khó làm khăn là sao vậy cô?" Bà Tư Biện đập tay xuống bàn. Trả treo với cô mày vậy đó ha. Về tới thì thay đồ ra xuống bếp phụ với mẹ mày nấu nướng đi. Thứ còn cháu gì mất dạy. Mấy cô ngồi cả đống ở đây nè, sao mai xuống phụ mẹ con hết vậy nội? À con hiểu rồi. Mấy cô là khách, còn mẹ con là chủ nhà. Chủ nhà thì phải nấu cơm mời khách phải không nội? Và chủ nhà cũng có cái quyền đuổi khách nữa đó nội. Không biết mấy cô biết chuyện này không? Bảy cô con gái đồng thanh kêu lên trời đất ơi. Chưa dứt tiếng kêu thì cái bình trà do bà Tư Biện phang thẳng vô mặt Diệu. Lập tức ông ầm choàng tay đỡ lấy và cho bay ngược vô mặt một cô ngồi cạnh bà ta. Cô nọ bưng mặt trú lên. Trời đất quỷ thần ơi, thằng Út đâu? Mày về mày coi con gái mày á, nó chổi cái bệnh vô mặt tao nè. Ở dưới bếp, mẹ của Diệu lật đật chạy lên. Chị đứng trân trân nhìn con gái. Diệu cũng ngạc nhiên, vì sao mình không hề nhúc nhích mà cái bình lý trà đã bay vô mặt nó lại bay ngược vô mặt cô chính của nó vậy? Thì nghe tiếng bà cụ ban nãy vang lên bên tai. Cụ làm đó con, có cớ để đi gọi bà ngoại rồi đó. Con đi nhanh lên, nói sao miễn đưa được bà ngoại con tới đây, còn lại để cho cụ lo. Bây giờ thì Diệu tin rồi. Nó quay trở ra xe nổ máy chạy một hơi về nhà ngoại. Diệu sẽ nói với ngoại rằng mẹ đang bị nhà chồng hành hung, miễn sao dụ được ngoại tới đây theo lời của bà cụ kia cái đã. Diệu đi rồi, cụ dõi theo tiếp bọn họ làm gì mẹ của Diệu. Cụ nói với ông đỡ giùm đòn cho nó đi, miễn sao không bị thương thì thôi. Đừng có đánh trả nghe không? Chuyện gì cứ để cho tôi. Trời ơi, cái đám nó bu lại mẹ của Diệu thiếu điều ăn tươi nuốt sống. Cụ biết ba nó đi mời đám dỗ cho nên không có nhà. Cụ cũng muốn coi thằng chồng có binh con vợ hay không. Bà Tư Biện đi riết lại góc nhà, xách cây chổi lên, vụt vào người mẹ Diệu tới tấp. Cái nào cái nấy bà ta dùng hết sức bình sinh, nhưng cơ bộ chẳng làm được mẹ của Diệu đau. Bà ta vừa đánh vừa thở. Chị hai thấy em dâu như vậy nên dặn lấy cây chổi của má chồng trước sự dửng dưng của các cô em chồng. Chị năn nỉ. Dạ để từ từ thím Út dạy cháu nó má. Mà đánh như vậy lỡ thím Út có bề nào thì ai lo cho ngày mơi đây? Tao không cần cái thứ như nó. Nó dạy còn chống đối tao mà. Mẹ con mày đi hết đi, cái nhà này cũng không cần tụi nó nữa. Mà nói vậy chứ dù gì chú thím Út cũng cực khổ với gia đình này nhiều. Thím Út cũng không có trái phận làm dâu. Má thường chú thì nên dơ cao đánh khẽ con của chú má. Cái người mập uống được gọi là cô ba đó gạt chị hai qua một bên rồi nạt nộ. Chị lo phận của chị đi, con chị nó cũng không có ra cái giống ôm gì. Để má tôi dạy dâu. Chị là người dân, không có tư cách xen vô đâu. Tôi là người dân sao cô ba? Lúc tôi về nhà này thì cô bao lớn, mấy cô kia bao lớn? Có cô tôi còn ấm bồng rửa đít đút cơm kìa. Bây giờ cô nói tôi là người dân, có phải uổng công tôi làm mồi cho gia đình này bao nhiêu năm qua không cô ba? Rồi mấy chị em họ mỗi người một câu chửi bới hai bà dâu cả buổi trời. Cô ngồi đó mà tức mình con dâu Út sao đâu. Người gì mà nhu nhược, nhịn quá hiền quá riết ra thành ngu. Nhưng cụ với ông nhất định không làm gì, để cho chúng làm trời đi, lát nữa tính sổ từng đứa luôn. Chửi bới một hồi, nhắm mồi không biết chừng nào ngưng, nên bà Tư Biện gầm lên trấn áp. Trời ơi tao mệt lắm rồi nha, đứng đó cãi lộn tay đôi đi. Còn cái con quỷ cái này, mày không dạy được con thì sống trên đời ít đợi cái gì nữa. Bỗng dưng một tiếng quát lanh lảnh vang lên đinh tai nhức óc. Vậy bà kêu nó đi chết hay là sao? Bà Tư Biện giật mình quay lại, thấy Diệu dắt bà ngoại tới thì cười khỉnh nói: Ủa, tôi không có mời đám dỗ, mà hôm nay sao chị lại đây làm chi vậy chị xui? Bà ngoại ung dung ngồi xuống bộ dáng kê sát vách tường, bắt chân tréo ngoải, nhếch môi cười khinh thị. Tôi không có rảnh mà đi đám dỗ nhà chị. Bữa nay tôi lại đây để đòi công bằng cho con gái tôi. Nó mần dâu nhà chị bao lâu nay, không có công cũng có lao. Dù sao thằng chồng nó cũng là con trai chị. Nó đâu phải là con ở thời phong kiến mà bị chủ hành hạ ngược đãi chứ. Chị cũng là dân chúng bình thường, chứ bộ phu nhân quyền quý gì sao. Ai đời mẹ chồng cầm chổi chà quất túi bụi vô mình con dâu được như vậy. Con tôi gả vô nhà chị là để chung lưng đấu cật với chồng nó, sanh con đẻ cái nối dòng nối giống, xây dựng gia đình. Chứ bộ nó về đây để hầu hạ cả nhà chị hả? Hầu hạ cả bảy con gái ăn không ngồi rồi của chị hay sao? Diệu trố mắt nhìn bà ngoại. Nó biết bà ngoại tuy rất nóng ruột mẹ nó, nhưng bà sẽ không đời nào có cái gan cự lại trước mặt bà nội. Mà coi đã chưa kìa, bà ngoại phong thái ung dung, nói chuyện lưu loát, lời nói giận dữ nhưng hết sức trầm tĩnh. Đúng rồi, có người quất mặt quất mài dựa vô ngoại. Diệu mừng quýnh trong bụng, phen này mẹ con nó được cứu rồi. Chị Út thấy má mình bữa nay sao ngộ, hết hồn hết vía, chạy tới nắm tay bà mà năn nỉ. Má ơi, má lại đây chi vậy? Má về bển đi má. Bà ngoại gạt tay chị ra, trừng mắt ngó chị. Còn mãn cái nước như vậy đó, cho nên bị chúng đè đầu cởi cổ hoài. Bữa nay để má nói cho ra lẽ, không được thì dắt nhau về. Má chưa hết, má chưa mà còn khoái nữa đó. Vậy bây giờ con với cháu ngoại của má đứa nào cũng mận ra tiền. Tội vì nay đừng trâu ra mận cho tụi nó ăn, mà tụi nó còn khinh rẻ mình chứ. Cô ba nọ sấn tới trước mặt bà ngoại, rồi lớn tiếng. Bà già, ma nhập bà hả? Bà nói chuyện với má tôi với thái độ này hay sao? Ngoại chỉ tay vô mặt cô ba. Mày đứng yên đó. Thái độ này là thái độ gì? Tao không ngang hàng với má mày sao? Còn thái độ của mày đối với tao là thái độ gì hả con kia? Cô ba vẫn sấn lại, không nhịn ngoại một câu. Xê, bà xứng đáng ngang hàng với má tôi sao? Tao nói mày đứng đó, mày bước một bước tới nữa thôi thì đừng trách tao chôn chân mày một chỗ, nghe chưa? Trời ơi, bà mắc cười quá, đúng là ma nhập rồi. Sợ chị ba làm gì má mình, chị Út vội vàng ôm lấy bà ngoại, đưa mắt nhìn Diệu. Nè, đưa ngoại về đi con. Bà ngoại gạt tay con gái rồi nạt. Mày tránh ra, để má coi nó dám làm cái gì má. Cô ba nhào tới. Tôi làm gì bà hả? Bà dám sất sượt với má tôi, tôi tống cổ bà ra khỏi nhà liền bây giờ chứ gì. Bỗng dưng cô ba nọ đứng yên không cựa quậy. Ngoại đứng dậy xỉ vô trán của ta. Không cần tống cổ tao đâu. Trị xong bọn bay, tao dắt con gái tao về lập tức. Một bước cũng không cho nó quay lại cái nhà này. Còn bây giờ mày cứ đứng đó đi, câm họng mà coi tao tính sổ từng chút với má mày nè. Ngoại bước tới ngồi cạnh ông Ngầm, đặt hai bàn tay lên bàn, nghiêm mặt nhìn bà nội. Không gọi bà là chị xui nữa, bởi vì sao bữa nay hai gia đình ta không còn can hệ gì. Nhưng lần cuối thì nên nói rõ cho nhau mọi chuyện. Cái hồi chị mang trầu cao qua hỏi con gái tôi làm dâu, bà có chê nó là con chim chạ này kia không? Nó về đây bao nhiêu năm có lỗi đạo dâu với con bà không? Có lỗi đạo vợ hiền với chồng nó hay không? Nó có ăn chơi đua đòi theo chúng bạn không? Không có. Đêm ngày đầu tắt mặt tối lo cho cái nhà này, lo cho mẹ chồng, chồng là phải rồi. Mắc gì lo cho cả bầy chị chồng? Đám chị chồng này què cục hả? Không tự nấu được bữa cơm, giặt được bộ đồ để bận vô hay sao? Nửa đêm nửa hôm, con tôi phải dậy sớm ra chợ đầu mối mua cá. Sáng ngồi chợ cá bán tới trưa, tay chân trầy xước. Về tới nhà không nghỉ ngơi một phút một giây, lao vô lo cơm nước. Ủa, một bầy con gái cục tay cục chân hết rồi hay sao? Mà không đỡ đần được chút nào hết vậy? Mần nuôi cả bầy cho nên có dư ra được đồng nào mà sắm máy giặt chứ. Vậy chứ bọn nó bận độ cứ quăng vô thao cho con tôi giặt tay, rồi phơi, rồi lấy vô, rồi xếp lợi mang cho từng đứa. Kỳ vậy? Em dâu chứ bộ đầy tớ mình hay sao? Còn mắt của bà để đâu? Lương tâm bà để ở đâu mà chẳng có một câu công bằng cho con của tôi vậy? Hay con bà thì là phụng hoàng cao quý, còn con người ta là chim sâu chim sẻ, có bổn phận phải lo cho con bà hả? Dâu lớn cũng vậy, dâu út cũng vậy. Bà cứ dâu dịa cho nó mần mỏi không công cho nhà bà. Nè, bà nhớ cho tôi, tôi cao quý hơn bà gấp 100.000 lần đó. Cho nên bà với cái đám yêu tinh này đừng có hở ra mà nói con tôi bòn rút mang tiền về chèn nhét cho ngoại. Bòn rút chèn nhét hả? Nhà bà có ai tự ra làm được đồng bạc lớn bạc nhỏ nào không mà bòn rút? Nghèo thúng rế mà bày đặt làm tàn. Tôi nuôi cháu nội bà học hành, làm rạng rỡ gia tộc nhà ai hả bà? Bà có bỏ ra đồng bạc nào để phụ với xui gia hay chưa? Bà nói đi. Bà nội mở miệng định cự lại thì một cô đã xô ghế đứng lên, đi ngang qua mặt nội đến chắn trước mặt ngoại. Nè, bữa nay bà tính tới đây kiếm chuyện với má tôi phải không? Bà coi cái chỗ này là chỗ hỏng người hả? Bà ngon thì dắt con gái bà về đi, ra đi mình không, chẳng được mang theo cái thứ gì hết. Diệu nãy giờ ngẩn người ra vì sướng tay. Hơn ai hết, nó biết bà ngoại đang có ai dựa đó. Cái người này xưng cụ với nó, có nghĩa là cũng lớn tuổi dữ rồi. Và nhất định người này rành về câu chuyện của gia đình đó. Diệu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người nhìn thấu được nỗi uất ức của mẹ nó bao nhiêu năm nay. Nhưng không biết bà cụ này có nhận ra được các cô của nó hay không. Cho nên nó bèn nhắc tuồng cho bà cụ. Cô Năm đừng có chửi con là con nít mà hỗn láo với người lớn. Ngoại con giàu sao cũng đáng bậc cha mẹ của cô. Cô ăn nói với ngoại con vậy có hỗn láo không cô Năm? Cô Năm đó lồng lên. Mày câm hỏng đi. Bữa nay mày dắt bà ngoại mày lại đây làm trời hả? Tao chưa kể tội mày ra còn đứng đó mà ông ống cái miệng. Tính bà ngoại mày xong, tao tính tới mày đó. Ở đó mà ý với bà già nghe mày. Một cô khác cũng hùa theo. Cái con nhỏ đó tao đã nói từ lâu rồi, nó mất dạy y chang con cái mẹ của nó mà. Cái đám đó chỉ biết bên nhà ngoại thôi, chỉ biết chị bên nội. Bà nói má không phụ bà nuôi cháu nội, vậy chứ cái đám mận này nuôi hết nhà. Mẹ nó làm ra bao nhiêu chèn nhét về bánh cho chó ăn hả? Diệu lại gầm lên. Cô Tư, cô nói ai chó vậy? Tao nói bên nhà ngoại mày đó. Tao sợ quân nào mà chối. Diệu định nói nữa nhưng ngoại nó đã đưa tay chặn lại. Nín đi con, mình ngoại đủ rồi. Ngoại xoay qua nội, ánh mắt lạnh thấu xương chiếu thẳng vô người bà ta. Bà thị thiền cho con bà chửi lộn tay đôi với tôi phải không? Bà nội biểu môi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn đó. Cụ trong cơ thể bà ngoại giận run. Cụ không hiểu gì về câu nói của mụ ta. Phải chi có con Hiệp nó dịch nghĩa cho cụ. Bây giờ cụ không biết con mẹ nói gì thì làm sao mà trả lời con mẹ được. Thoáng bối rối thì nghe ông ầm rót bên tai. Ý bà nói người lớn sai bị con nít chửi đó cụ. Thông rồi. Ngoại thẳng người hít một hơi dài, nhếch mép cười. Vậy bà có bất chính không? Bà có từng tắc loạn không? cái đám yêu quái nữ của bà chửi cháu ngoại tôi là hỗn hào láo xược. Vậy chúng nó bất chính làm sao mà để bị tắc loạn như vậy? Bà thị thiền cho con gái chửi trưởng bối của nó, làm mẹ mà không biết dạy con. Có cầu con trai nhờ đức mẹ, nhờ cái đức của bà đó, nên hai đứa nó bị chị em hiếp đáp. Đám cháu đích tôn của bà cũng xa rời nội của mình. Bà hạnh phúc chứ hả? Có không? Sau này trăm tuổi già ai bưng bài vị của bà? Ai hầu dông lại trả cho bà? Đám con gái này hả? Có chồng sao không về bên chồng? Sao không trọn đạo phu thê mà ráp bu lấy nhà mẹ đẻ bọn trúc như vậy? Bà đủ giàu để bao bọc chúng sao? Không hề. Sự thật là bà nghèo thủng rế. Bà mới đúng với hai chữ bọn trúc đó. Bọn trúc xương máu của con tôi, để lo cho đám chó con của bà kìa. Cụ quay sang cô Tư. Mày là con Tư phải không? Mày xúi thằng em mày chơi hụi hốt sớm để đánh đề, thua sạch túi, xúi chủ hụi tới kiếm con gái tao đòi nợ. Làm chỉ gì mà kỳ vậy? Nếu biết em mình đổ đốn, lẽ ra mày phải khuyên nhủ nó chứ. Mày không thương con tao làm lũ cực nhọc cũng được, vì mày vốn dĩ không có lương tri mà. Nhưng mày không thương cả em ruột của mày nữa, xúi nó lậm vô đề đốm, muốn nó nhà tan cửa nát mới vừa bụng mày hay sao? Mày biết con tao phải lao động như thế nào mới trả được số nợ đó hay không? Rồi mày vu khống nó mang tiền về cho nhà ngoại, trân trị mày được chưa? Cô Năm la lên. Trời ơi cái bà này, bữa nay bà mở phiên tòa ở đây á để phán xét tụi tôi hả? Bà ăn gan trời hay là ma nhập bà rồi? Bà ngoại nghiến răng xỉ vô mặt cô Năm. Mày nữa, tao đang định kiếm mày nè. Mày là cái đứa khốn kiếp nhất nhà đó. Mày tiếp tay cho thằng em mày ngoại tình, phụ rãi vợ nó. Mày hẹn hò cho nó, dàn xếp cho nó trai trên gái dưới, chỉ để nhận lợi lộc được con hồ ly kia. Tại con tao nó ngu, nó mù quáng mới tin chồng. Đã không chịu đựng nổi rồi, dứt áo đi kiếm sống, mà khi có tiền rồi lại trồi đầu về cung phụng cho cái đám tụi bay. Nó ngu quá mà, cho nên bữa nay tao phải khai sáng cho nó, để nó mạnh dạn mà dứt bỏ cái gia đình thúi tha này, mà làm lại cuộc đời bên cạnh hai đứa con của nó. Ba của Diệu từ nhà sau xong sọc đi lên, gào lớn: "Ma, vậy là má xúi vợ tôi bỏ chồng sao má?" Bà ngoại quay ngoắt lại nhìn, ngẩn người ra một chút, rồi hít một hơi dài lấy sức, chỉ tay vô mặt ba của Diệu, nghiến răng mà nói: "Đúng đó, loại chồng như mày chẳng được cái tích sự gì. Cho là mày có hiếu không dám trả treo với má mình đi, nhưng mày sống chung với con vợ hai mươi mấy năm, không hiểu tính nết con vợ mình hay sao? Mày để mấy chị mày từng người một chà đạp hiếp đáp nó, thậm chí ngay cả con ruột của mình mày cũng không bảo vệ được, chưa một lần mở miệng binh vực hay đòi công bằng cho vợ con. Đã vậy còn cờ bạc đĩ điếm hả? Cái loại chồng như mày cần để làm gì? Con gái à, con từng tuổi này rồi, không nhìn thấu được chuyện gì hay sao? Tại sao đám cúng cơm cha của bọn họ mà họ không lo, lại để con với con chị dâu lo hết là sao vậy? Con làm tất cả vì nhà họ, nhà họ trả lại con như thế nào, con đuôi mù không nhận ra sao con?" Bà nội trề môi hừ một cách khinh thị: "Thì ra nó về nhà nó học tam học tể với mấy người rồi ha. Chớ hề, tôi lấy danh dự của một người già 90 năm sống trên đời nói là tôi chưa từng nghe qua từ miệng nó một câu ta thắng nào. Nếu mà có thì không có đợi tới bữa nay. Bà thương bà quý con gái bà, tôi không biết thương quý con gái tôi sao? Nhưng bà không nghĩ ra hả? cái kiểu sống của bà thị phi đầy đường. Bước ra khỏi nhà một bước thôi, nghe nhóc cái lỗ tai rồi. Tôi ráng nhịn cho tới bây giờ á, là thật quá sức của tôi rồi đó. Bà không nhịn rồi bà làm gì? Tôi nói rồi đó, tôi dắt con tôi về. Ngày mai ra xã làm thủ tục ly dị với con của bà. Ngoại quay sang ba Diệu. Tao mở cho mày một đường thoát. Nếu mày muốn cùng vợ nuôi con để mà gia đình không mất mát, thì lập tức cùng nó đi mần. Tiền mày mần ra, muốn mần cái gì đó thì mần, cho ai thì cho. Con tao chỉ mần lo cho con của nó, còn lại tích góp phòng thân ngừa khi bệnh hoạn. Mày muốn về thăm má mày thì về, con tao thì không. Nó sẽ có cuộc sống của nó. Mày muốn tới với nó thì buộc phải chấm dứt cờ bạc được cái đi. Bằng không thì đường ai nấy đi. Mấy cô con gái hùa lên. Trời ơi, bà bữa nay làm trời quá rồi đó. Bà dắt nó bước ra khỏi đây đi, thì coi như ân đoạn nghĩa tiệt. Ân nghĩa vì cái đám tụi bay. Con gái à, lập tức theo má về, bỏ hết cả lại. Nhân phi nghĩa bất giao, của phi nghĩa bất thủ, biết chưa con? Cụ sướng quá. Cái câu này cụ mới nghe trên TV ở quán nước. Ý câu đó của cụ hiểu đại khái là người xấu hổng chơi, đồ xấu hổng nhận. Trời ơi, câu này thích hợp với hoàn cảnh hiện tại gì đâu luôn á. Bà ngoại nhướng mắt ra dấu với ông ầm. Hai người ăn ý với nhau. Ông Phong ấn cho bọn họ đứng trân một chỗ. Còn bà nắm tay kéo mẹ của Diệu te te ra ngoài. Chị Út bất ngờ trước sức mạnh lạ kỳ của má mình, nên không kịp chào hỏi ai. Chị nói má chờ con lấy chiếc xe. Khi dắt chiếc xe ra, bà nội la làng: "Mày bỏ chiếc xe lại." Diệu trả lời: "Xe của mẹ con mua, chứ đâu phải của nội đâu mà đòi. Mẹ con đi tay không, nó cũng muốn đòi gì nữa." Rồi ba người ra ngoài. Bà ngoại nói với mẹ con Diệu: "Cụ cứu mẹ con ra rồi đó. Cụ giữ chân họ không có cho chạy theo. Nhưng mà con gái à, con phải mạnh dạn lên, không nên để người ta ức hiếp mà cam chịu như vậy. Nếu con chỉ có một bà mẹ chồng thôi á, con nhịn cho tròn chữ hiếu thì cụ không có xen vô đâu. Nhưng mà ở đây nó là cả một đám vô lại. Con cam tâm mận tôi mận mỗi cho chúng cả đời hay sao? Con hãy cứ vậy mà ra đi. Ba con Diệu sẽ tìm tới con. Con tuyệt đối không được mềm lòng mà quay lại cái nhà đó nữa. Nếu như không muốn cuộc đời của mẹ con chịu ám đạm cho tới chết. Má con không có biết cái gì hết. Nhưng mà cụ nghĩ hai đứa nên về nói cho má con biết đi. Người làm mẹ nào cũng muốn bảo vệ con gái mình. Có thể má con rất muốn, nhưng mà không biết làm như thế nào thôi. Cụ không bảo vệ được con gái hoài, vì cụ không phải người trần. Cho nên từ nay con phải tự bảo vệ lấy mình, cũng như bảo vệ cho hai đứa con của mình nữa, biết chưa? Bây giờ con Diệu đưa bà ngoại về đi. Hai mẹ con nói rõ cho ngoại biết, chứ không tụi nó kéo tới nhà làm khó làm dễ ngoại con đó. Hai mẹ con cúi gặp mình cảm ơn, rồi chào tạm biệt người khuất mặt, rồi lên xe nổ máy. Bà ngoại lúc đó ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng Diệu đã kịp thời kéo tay ngoại lên xe mình để chở về nhà. Cụ nhìn ông, hai người cất tiếng cười hào sảng. Ông đi bên cạnh cụ, thân hình đồ sộ của ông đi bên cạnh bà cụ tạng người sang trọng bình thường, càng làm cho khí thế của cụ mạnh mẽ lạ lùng. Ông và cụ đều cảm thấy trong lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Đến quán nước bà Bảy, hai người hiện nguyên hình ra. Vịnh đang ngồi với Hiệp. Nhìn biểu cảm của ông bà, Hiệp biết là họ lại vừa mới khải quan. Lên xe, Hiệp háo hức hỏi chuyện ở nhà bà nội của Diệu. Ông nhướng mắt ngó qua Vịnh. Qua kính chiếu hậu, Vịnh nhận ra. Anh cười. Ông không cần e dè với con đâu. lần trước đi Thành Phong á, con đã phát hiện ra thân phận của ba người rồi. Con không có sợ, vì con biết ba người chỉ làm điều tốt, không có hại ai. Dù chẳng nói ra, nhưng mà bữa nay con cũng biết mục đích của ông bà tới Kinh Ngang để làm cái gì mà. Ông cười gian dội trên xe, cụ quay xuống nhăn nhó. Thánh thần ơi, cái xe nhỏ xíu bích bùng mà ông cười muốn bể kiến xe của người ta vậy ông ầm. Bởi vì hồi nãy tôi nghe cụ nói mấy tiếng mắc ẹ đó, với lại thủng rí, cái tôi nhớ lại quê mình hồi đó. Cụ nhớ con Lùng con chú Tư không? Tụi nó nói gì con Lùng hò mắc ẹ, nó hờn mấy tháng không thèm đi cấy chung luôn đó. Rồi bữa đó cha tôi bắt được cả đống chình, vừa kêu má tôi sắc khoanh kho xả ức, sao mà đám tụi tôi ăn cơm cũng thủng rế luôn. Vậy mà cụ cũng nhớ mấy cái tiếng đó, làm tôi khoái. Không lẽ cười một mình rần rần cho đám con gái nó chết giấc rồi chứ. Cụ cũng chúm chím cười. Hiệp chặt mặt ngầu với ông bà, giận cụ luôn á. Nãy không cho con theo coi cụ xử mấy người đó làm sao nữa. Giận gì mẹ ơi, để dìa tao kể cho nghe. Hồi đó gấp đi, mà đương có hẹn với thằng Vinh nữa, mình đi hết nó biết kiếm đâu. Có điện thoại điện đài gì đâu mà báo tin. Sao mình không sắm cái điện thoại hả cụ ha? Ông lắc đầu, liếc qua Bình. Sắm rồi mần sao sạc pin con. Với lợi mình cũng hạn chế gặp thằng Cu Thiện, nên đâu có nhờ ba nó sạc giùm được. Ông coi bộ cấp trại nó không có được hồng hào như trước đâu đặc. Rồi ông trở giọng. Thôi bây giờ con chở thẳng về nhà con đi Bình. Ông coi tình hình mẹ con sau cái đã. Phải thời giúp mẹ con dứt căng luôn đó. Bình vui mừng. Dạ, con đội ơn ông. Với lại ông bà xuống chỗ con coi cái vụ này ngộ lắm nè. Tự nhiên mấy tháng nay mọc đâu ra con ma phá lạng phá sớm thì ghê luôn. Người ta mời thầy Pháp thầy bùa về yếm đối, mà không xin nhê gì luôn đó ông. Bây giờ con đường nó chạn vạng, là không có xe cộ nào dám đi ngang hết á. Có chuyện về nữa sao? Tính sau đây cụ. Thì đi coi thử chứ sao. Hiệp ngồi trên xe, ngẫm về ngày hôm nay của họ, về những người mà họ đã gặp. Cuộc sống của cô bên cạnh cụ trong những năm tháng này phong phú hơn so với bất cứ một khoảng thời gian nào trong cuộc đời ngắn ngủi cô đã trải qua. Và nếu hỏi có vui hay không, Hiệp nghĩ dĩ nhiên cô vui chứ. Biết được cụ và ông ầm là may mắn lớn nhất của cô. Nhưng may mắn đó là bắt đầu từ bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô. Bất hạnh chấm hết cuộc sống của một kiếp người, giết luôn đứa con trong bụng, giết luôn tình yêu mà cô luôn ôm ấp. Thật sự ba người trong gia đình Địa Dứa, họ đang rất vui sao? Ngày nào họ cũng vui cười. Mỗi lần khám phá ra một điều mới mẻ, cả nhóm như sáng bừng trong hạnh phúc. Nhưng cô luôn biết rằng đó chỉ là sự tạm bợ, lấy ngắn nuôi dài. Khám phá thế giới, hành hiệp trượng nghĩa là để cho cuộc sống dài đằng đẵng ất ơ có mang chút nào ý nghĩa. Họ đã không còn cơ thể, họ đã không còn tồn tại. Trong cái sự vui vẻ mà mọi người đang cảm nhận đó, trùm bên trong, nền tảng của nó chính là những vong hồn bất hạnh đang hiện hữu, cố gắng tạo ra chút âm thanh để dội lại với cuộc sống này. Mỗi một viên đá rơi trên mặt đất đều có số phận của nó. Cô tự hỏi, đây là số phận của họ chăng? Phải gặp người xấu lúc còn sống, gặp được người tốt lúc chết đi. Ngay cả ngu đầu Mã Diện cũng quên mất họ, cho nên cả ba mới được bên nhau lúc này. Rồi đến một thời điểm nào đó tiệt tàn, bởi núi cao biển trọng, vạn vật đều thay đổi, huống chi là hồn ma bóng quế. Rồi sẽ đến ngày lại chia ly, mọi thứ sẽ tan biến và bắt đầu lại với họ. Đến lúc đó, có phải ba người bọn họ đối với người đã gặp lúc này có được xem như một điều thần kỳ chữa lành vết thương, hay chỉ là một giấc mộng quyền bí mà thôi? Thank you. Quý thính giả vừa nghe xong Gặp gỡ tử thần, là phần thứ 7 của series Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.